Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1340. Một hơi thành phủ. Chương 1340. Một hơi thành phủ. Trong hẻm nhỏ, Lăng Tiên chỉ điểm một chút tại ăn mày mi tâm, đem chính mình tại phù đảo bên trên tâm đắc kinh nghiệm, đã đánh vào người này trong ấp. Mặc dù chỉ là hắn kinh nghiệm của mình, không có nửa điểm phù kinh bên trên nội dung, nhưng chỉ cần ngộ tính đầy đủ, cũng vui tu hành đến đại sư cảnh giới. Mấy hơi thời gian về sau, Lăng Tiên thu tay lại chỉ thấp giọng cười nói. Ta đã ta tận hết khả năng lấy, có thể ở phù đảo trên con đường này đi thật xa, liền nhìn chính ngươi. Nghe vậy, ăn mày không nói gì, hắn giờ phút này hoàn toàn ở vào trạng thái đờ đẫn, không làm rõ ràng được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, chính mình gặp vận may lớn, đã nhận được một cái cải biến vận mạng cơ duyên. Mà cơ duyên này, là trước mặt cái này tuấn tú nam tử cho. Vì vậy, ăn mày thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên, tựa hồ là muốn đem dung nhan của hắn một mực khắc ở trong lòng, suốt đời không quên. Nhớ kỹ, đừng nói với bất kỳ ai nảy sinh chuyện hôm nay, nhất là vừa rồi sự tình. Lăng Tiên dùng truyền âm phương pháp, báo cho ăn mày một câu, về sau liền quay người ly khai. Thấy thế, ăn mày lập tức toát ra không muốn ý. Đệ nhị Lạc Tuyết cũng là như thế, đương nhiên, chuẩn xác mà nói phải không cam. Nàng gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên bóng lưng, hừ lạnh nói. Chờ coi đi, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Trong đời có rất nhiều khách qua đường, ít hồng thoáng nhìn về sau liền tất cả tự rời đi, khó có thể lưu lại ấm ký, cũng khó có thể gặp lại lần nữa. Ăn mày cùng đệ nhị Lạc Tuyết, chính là Lăng Tiên trong cuộc đời khách qua đường. Người phía trước chỉ là hắn động lòng trắc ẩn, tiện tay trợ giúp một cái người, hắn không trông cậy vào, cũng không ở hồ ăn mày có thể báo lại chính mình cái gì. Về phần đệ nhị Lạc Tuyết, trong lòng hắn càng là không có thể lưu lại ấm ký, tối đa tựu là ngẫu nhiên nhớ tới, cho rằng một đoạn đàm tiếu. Cho nên, đem làm ly khai hẻm nhỏ về sau, Lăng Tiên liền thẳng đến phù tháp. Sau hai canh giờ, hắn hạ xuống trong núi rừng đón lấy liền đi theo thủ vệ đệ tử đi tới đón khách lầu. Đã qua đại khái nửa canh giờ, ba vị áo trắng lão nhân tất bước đi vào, đầu lĩnh một vị ngực thêu lên năm kỳ dị phù văn, đằng sau hai người thì là thêu lên ba cái. Lão Phu Ninh Phong là phù tháp trưởng lão một trong. Đầu lĩnh lão nhân thần sắc đạm mạc, nhìn lướt qua Lăng Tiên về sau, lông mày liền nhíu lại. Hai người khác cũng là như thế. Chỉ vì Lăng Tiên quá trẻ tuổi. Tuy nhiên khí chất của hắn rất trầm ổn, tựa như là núi trầm trọng trầm ngưng, nhưng này trong cơ thể tích chứa tràn đầy khí huyết, lại không lừa được người. Mà loại khí huyết tuyệt không phải sống hàng trăm hàng ngàn năm lão quái vật có thể có được. Nói cách khác, Lăng Tiên rất trẻ tuổi, tối thiểu nhất cùng ba người vừa so sánh với. Hắn không thể nghi ngờ là tuổi trẻ đến quá phận. Bởi vậy, mấy người đều là nhíu mày, hoài nghi hắn còn trẻ như vậy, đến tột cùng có hay không thực học. Ngươi chính là Lý Vô Vi lão gia hỏa kia đề cử người. Ninh Phong chậm rãi mở miệng, ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng Lăng Tiên làm mất đi bên trong nghe được vài phần không thích. Điều này làm cho hắn nhíu mày, bất quá cũng không nói gì thêm, khách khí chắp tay nói. Đang là tại hạ. Có ý tứ, còn tưởng rằng là một nhân vật, không thể tưởng được, đúng là cái chưa dứt sữa mao đầu tiểu tử. Ninh Phong thần sắc đạm mạc, lời nói rất không khách khí. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, hắn tuy nhiên không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Người này cũng đã nói như vậy, hắn há có trầm mặc lý lẽ. Ngay sau đó, hắn thản nhiên nói. Tuổi cũng không đại biểu hết thầy. Nghe vậy, Ninh Phong sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói. Tuổi tác xác thực không thể thay bề ngoài hết thầy, đáng phù đạo không phải một lần là xong đồ vật, không có thời gian tích lũy lắng đọng có thể có cái gì tạo nghệ. Ta xem, ngươi là ven vết ta so với ngươi tuổi trẻ sao? Lăng Tiên đối chọi gay gắt trả lời lại một cách mỉa mai. Hắn xem như đã nhìn ra, Ninh Phong hẳn là cùng Lý Vô Vi không đối phó, mà hắn lại còn trẻ như vậy, tự nhiên là mới móc thêu dệt chuyện. Đối với cái này, Lăng Tiên tự nhiên là sẽ không nhìn xuống, nếu là giữ yên lặng cái kia Ninh Phong chỉ sẽ cho rằng hắn dễ khi dễ. Ngươi! Ninh Phong sắc mặt âm trầm trong cơn giận dữ. Còn lại hai người cũng là như thế. Chính như Lăng Tiên nói, bọn hắn đúng là ven vét tuổi của hắn nhẹ, bởi vì giải thi đấu bình thẩm quy định còn tại đó, không phải tông sư căn bản không có tư cách đảm nhiệm. Lý Vô Vi cũng sẽ không phạm cái này cái sai lầm cấp thấp, nói cách khác, Lăng Tiên nhất định là tông sư. Tuy nói bọn hắn cũng là tông sư, nhưng tuổi có thể so sánh Lăng Tiên lớn hơn nhiều lắm, căn bản cũng không có tương đề tình luận tư cách. Kể từ đó, ba người sao có thể không ven vét. Dưới mắt bị Lăng Tiên một câu nói toạc ra, tự nhiên chịu xấu hổ. Ta cái gì ta, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, Ninh Phong không để ý đến, nói sang chuyện khác. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi có đảm nhiệm ban giám khảo tư cách tiếp nhận phù tháp khảo nghiệm sao? Thoại âm rơi xuống. Hai người khác cùng kêu lên phụ họa, trong hai tròng mắt đều lóe ra không có hảo ý. Cuối cùng đem mục đích nói ra. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta biết phù tháp quy củ không phải là khảo nghiệm sao, phóng ngựa đến đây đi. Được. Ninh Phong cười lạnh một tiếng, nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bản lãnh gì, nếu như không có cánh nào thông qua, liền ngoan ngoãn cút trở về cho ta. Chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó được rồi, giải thi đấu bình thẩm cũng không phải là ngươi một tên mao đầu tiểu tử có thể đảm nhiệm đấy. Ha ha, không tệ, bây giờ đi về, ngươi còn có thể bảo trụ một điểm mặt, miễn cho đến lúc đó mất hết thể diện. Hai cái trưởng lão nhao nhao mở miệng, một bên châm chọc Lăng Tiên, một bên tính toán làm như thế nào làm khó dễ Lăng Tiên. Điều này làm cho Lăng Tiên nở nụ cười có lạnh như băng, cũng có trào phúng. Ba người rõ ràng chính là muốn làm khó dễ cho hắn, muốn cho hắn mất hết thể diện, nhưng bọn hắn không để ý đến điểm trọng yếu nhất. Hắn sẽ không cho ba người làm khó dễ cơ hội của mình. Nếu ta đoán không sai lời mà nói, các ngươi là ý định làm khó dễ ta đi. Lăng Tiên mắt lộ ra nghiền ngẫm, một câu nói toạc ra. Lại để cho ba người càng phát ra xấu hổ. Hãy bớt sàm ngôn đi, ta liền hỏi ngươi có dám hay không. Có lá gan liền tiếp nhận khiêu chiến, đừng nói những thứ vô dụng kia. Đúng vậy, nếu như ngươi là sợ liền sớm làm cút về, miễn cho mất mặt xấu hổ. Giải thi đấu bình thẩm cũng không phải là ngươi có thể đảm nhiệm đấy, ở đâu ra tranh thủ thời gian hồi trở lại đi đâu. Mấy người nhao nhao mở miệng, tràn đầy mỉa mai. Ta không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, nhưng là, ta sẽ không tiếp nhận tận lực làm khó dễ. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mấy người liếc, nói. Hết hy vọng đi, ta không sẽ cho các ngươi làm khó dễ cơ hội. Đây cũng không phải là ngươi tự tính toán đấy, không tiếp thụ khảo nghiệm rất tốt, lập tức cút cho ta ra phù tháp. Ninh Phong mặt mũi tràn đầy đắc ý. Hai người khác cũng là như thế, trên mặt ngoại trừ trêu tức. Chính là đắc ý. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, ba người đắc ý liền cứng ở trên mặt. Chỉ vì Lăng Tiên tùy ý vung tay lên, một chương hoàn mỹ trụ cột phù lục liền phù hiện tại trong giữa không trung. Đây không phải hắn theo trong túi chứ vật lấy ra, mà là phất tay luyện chế được. Một hơi thành phù. Phù đạo tông sư mang tính tiêu chí biểu trưng năng lực. Đừng cho là ta không biết phù tháp quy củ, tại có ban giám khảo đề cử tình huống của ta xuống, chỉ cần ta là phù đạo tông sư, liền có đảm nhiệm ban giám khảo tư cách. Điểm này thế nhưng mà luật thép, mặc dù là đương thời phù tháp chi chủ, cũng không có thể bác bỏ. Mà một hơi thành phù, chính là phù đạo tông sư mang tính tiêu chí biểu trưng năng lực, không đạt tông sư tuyệt đối làm không được. Nói cách khác, ta đã chứng minh năng lực của mình, dù ai cũng không cách nào nghi vấn. Lăng Tiên liên tiếp mở miệng, mỗi nói một câu, ba người liền ngốc trệ một phần. Về sau, khóe miệng của hắn giơ lên chậm rãi nhổ ra một câu bình thản bên trong tràn đầy hài hước lời nói. Hiện tại, các ngươi có lời gì nói? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1341. Tức giận thổ huyết. Chương 1341. Tức giận thổ huyết. Hiện tại, các ngươi có lời gì nói? Trêu tức một câu rơi xuống, ba người nhất thời bị tức sắc mặt trắng bệch, liền thân thể đều có chút run rẩy rồi. Đáng hết lần này tới lần khác, bọn hắn không nói chuyện phản bác. Chính như Lăng Tiên nói, tại có sớm định ra bình thẩm, thì ra là Lý Vô Vi tiến cử xuống, hắn chỉ cần có tông sư cấp tạo nghệ là đủ. Điểm này chính là luật thép, mặc dù là đương đại phù tháp chi chủ cũng vô pháp bác bỏ. Mà một hơi thành phù thế nhưng mà tông sư mang tính tiêu chí biểu trưng đặc thù, không đạt tông sư căn bản không thể nào làm được. Nói cách khác, cái này bình thẩm Lăng Tiên đương định, bất luận kẻ nào cũng không ngăn cản được. Điều này làm cho ba người thiếu chút nữa tức giận thổ huyết, chỉ cảm thấy bị người hung hăng rút mấy bàn tay, trên mặt đau rát. Đồng thời, trong lòng ba người cũng đã tuôn ra vô hạn ven vết. Ven vết Lăng Tiên còn trẻ như vậy, liền đạt đến tông sư chi cảnh cũng ven vết hắn theo tay vung lên, liền có thể vẽ làm song xinh đẹp phù lục. Tuy nhiên đây chẳng qua là một chương trụ cột nhất chỗ chống phù lục, nhưng có thể đạt tới hoàn mỹ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ba người bọn họ tuy nhiên cũng có thể làm được, nhưng xác suất thành công cũng không cao, 10 cách bên trong có thể có 3 tờ đã coi như là không tệ. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại hời hợt, liền vẽ ra hoàn mỹ phù lục, cái này để cho bọn họ có thể nào không rung động, lại có thể nào không ven vét. Vừa nghĩ tới Lăng Tiên còn trẻ như vậy, lại ủng có thâm hậu như thế phù đạo tạo nghệ, Ninh Phong ba người liền ven tỉ nổi giận cũng khổ chát chát tới cực điểm. Cùng hắn vừa so sánh với ba người bọn họ hư trường mấy trăm năm quang âm, quả thực đó là sống đến chó trên người. Không nói lời nào tựu là chấp nhận. Nhìn qua tức đến toàn thân run rẩy ba người, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên có chút thoải mái. Ninh Phong vừa lên đến liền nhằm vào hắn, hai người khác cũng nói năng lỗ mãng, dưới mắt, hắn hung hăng giúp ba người một cái tát, tự nhiên là cảm thấy hả giận. Ta đã sớm nói, không sẽ cho các ngươi làm khó dễ cơ hội của ta, các ngươi cũng không ngăn cản được ta đảm nhiệm ban giám khảo. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có ý trào phúng, đáng rơi vào ba trong tai người, đây cũng là thật sự chế ngạo. Hết lần này tới lần khác, không nói chuyện phản bác. Luật thép còn tại đó, đừng nói là bọn hắn những trưởng lão này, coi như là phù tháp chi chủ, cũng không nhận chối bỏ không được Lăng Tiên bình thẩm thân phận. Đáng hận a! Ninh Phong sắc mặt tái xanh, phổi đều nhanh muốn nổ tung rồi. Còn lại hai người cũng là như thế, bọn hắn nhưng cũng là cao cao tại thượng phù đạo tông sư, chưa từng bị lớn như thế nhục. Tự nhiên là bị tức sắp thổ huyết. Đáng hận thì sao? Ngươi không làm gì được ta. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, ngoạn vị đạo. Đã quên nói cho các ngươi biết, ta là Lăng Tiên. Thoại âm rơi xuống, ba người toàn thân chấn động, trong ánh mắt lập tức lưu lộ ra vẻ rung động. Lăng Tiên cái tên này, sớm đã vang dội toàn bộ vĩnh sinh giới, hơn nữa không chỉ một lần. Cái kia từng việc từng kiện đều là kinh thế tiến hành, nhất là hắn bưu hãn chiến lực càng là truyền khắp vĩnh sinh giới. Cho nên, ba người họ theo bản năng lui về phía sau, trong hai tròng mắt toát ra vài phần vẻ sợ hãi. Bọn hắn tuy nhiên cũng là dung đạo cảnh tu vi, nhưng cũng chỉ là sơ kỳ, hơn nữa chủ tu chính là phù đạo, không dùng chiến lực tăng trưởng. Mà Lăng Tiên đáng là có thể vượt cấp mà chiến tồn tại chống lại hắn tên yêu nghiệt này, ba người căn bản cũng không khả năng có lao động chân tay. Vốn là, bọn hắn đối với Lăng Tiên sinh ra sát ý, đáng là giờ phút này, sát ý lập tức biến mất, mà chuyển biến thành là sợ hãi. Thành thật một chút, mọi người còn có thể chung sống hòa bình, bình an vô sự. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, không có tản mát ra bất luận cái gì khí thế, nhưng mà đều có một cổ kinh thiên thần uy chấn động tâm hồn người. Điều này làm cho ba người như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh, nhất là đang nghe cái kia câu lạnh như băng lời nói về sau càng là lạnh run lên. Đáng nếu là nhà các ngươi không thành thật một chút, vậy liền đừng trách ta không nể tình rồi. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, lại để cho ba người liên tục rút lui, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật là đáng sợ, dù là chỉ là một ánh mắt, cũng có bức nhân uy thế, lại để cho Ninh Phong ba người cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng lửa giận ngập trời, rõ ràng muốn lớn tiếng quát mắng, đáng là lời đến khóe miệng, làm thế nào cũng nói không nên lời. Chỉ có thể mạnh chống đỡ thân thể của mình, tận lực đừng biểu hiện quá không có thể. Nhưng kia không ngừng run rẩy thân thể, đã bộc lộ ra ba người bọn họ, giờ phút này đến cỡ nào sợ hãi. Thấy thế, Lăng Tiên nở nụ cười, hài lòng nở nụ cười. Hắn biết mình dọa sợ ba người tối thiểu nhất trong thời gian ngắn là chấn nhiếp đã đến. Chuyện này với hắn mà nói đã là đủ. Dù sao mục đích của hắn chỉ là vì tiến vào phù tháp, cầm đến thần phù, không muốn chen vào phù đạo cuộc tranh tài sự tình. An bài cho ta chỗ ở sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, giống như là phân phó cấp dưới giống như bình thường tự nhiên. Điều này làm cho ba người trong cơn giận dữ cảm nhận được một loại lớn lao khuất nhục, hết lần này tới lần khác, bọn hắn không cách nào phản bác. Cho bình thẩm an bài chỗ ở, là phù tháp ớt tan trách nhiệm coi như là nếu không đầy, ba người bọn họ cũng không có thể phản kháng. Người đâu cho Lăng Đại Sư an bài chỗ ở. Ninh Phong nghiến răng nghiến lợi, trong hai tròng mắt tràn đầy oán độc. Đối với cách này, Lăng Tiên không quan tâm. Oán độc thì phải làm thế nào đây? Không nói trước hắn hung hãn chiến lực, nhưng nói hắn bình thẩm thân phận, liền không phải Ninh Phong năng động đấy. Người này nếu là dám ám hạ độc thủ, hắn liền cảm tướng người này đuổi giết. Dù sao hắn chiếm một chữ lý, tin coi như là đến tai phù tháp chi chủ chỗ đó, hắn cũng không sợ. Lăng Đại Sư nghỉ ngơi cho tốt, đáng ngàn vạn bảo trọng quý thể, muốn chia ra sự tình a. Ninh Phong oán độc nhìn Lăng Tiên liếc, xuất hiện ở sự tình hai chữ bên trên nhấn mạnh. Ta có thể đem những lời này đã hiểu thành uy hiếp sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, chán lãnh điện, nảy sinh sát ý. Lập tức, mảnh không gian này nhiệt độ bỗng nhiên xuống tới băng điểm, lại để cho Ninh Phong ba người run rẩy một chút. Đáng giận a! Ninh Phong phẫn nộ tới cực điểm, cũng khuất nhục tới cực điểm, đáng là, hắn không thể không nhịn nhịn. Ngay sau đó, hắn thật sự là chịu không được loại khuất nhục này, lấy quay người đã đi ra đón khách sảnh. Bất quá tại trước khi đi, lại dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Hai người khác cũng là như thế, hiển nhiên là hận lên Lăng Tiên. Một đám lòng dạ nhỏ mọn tiểu nhân. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong toát ra vài phần vẻ khinh thường, chuyện hôm nay cuối cùng là vì ba người đố kỵ hắn tuổi còn rất trẻ. Bực này lòng dạ thật sự là không chịu nổi. Cho nên, hắn chưa từng đem ba người để ở trong lòng, đi theo một cái phù tháp đệ tử, đi tới một tòa đẹp và tính mịch lịch sự tao nhã lầu các. Về sau, Lăng Tiên liền ở chỗ này ở lại, cùng đợi cuộc tranh tài bắt đầu. Ba ngày sau, phù đạo giải thi đấu đúng hạn cử hành. Đến từ vĩnh sinh giới các nơi phù sư hối tụ ở này, mỗi người đều là xoa tay, tin tưởng tràn đầy. Nhưng mà sự thật lại cho sở hữu một cái cảnh tỉnh. Khi vòng thứ nhất sàng chọn qua đi, hơn vạn tên phù sư bị loại bỏ lấy chín thành, chỉ có hơn 1.000 người tiến nhập thi vòng 2. Không thể không nói, đây là một cái rất đáng sợ số liệu, chỉ là sơ tuyển liền đào thải chín thành phù sư, cái này là bực nào kinh người. Mà còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thi vòng 2 vòng thứ nhất, lại là đào thải 5 phần 10 phù sư, chỉ còn lại có khoảng 500 người. Thi vòng 2 đợt thứ 2, hơn 500 tên phù sư bị loại bỏ lấy 8 phần, chỉ còn lại có hơn 100 người. Đến tận đây, sơ tuyển giai đoạn xem như triệt để chấm dứt, tiếp đó, liền là chân tránh quyết đấu. Mà còn dư lại hơn 100 người, có gần nửa tu sĩ, đều là phù đạo đại sư. Còn dư lại một ít bán cũng đều là cao cấp phù sư. Bởi vậy có thể thấy được cái này giới phù đạo cuộc tranh tài hàm kim lượng đến tột cùng đến cỡ nào cao. Mà khi quyết ra cái này hơn 100 người về sau thì cũng nên đến phiên Lăng Tiên ra sân, chuẩn xác mà nói là bình thẩm ra sân. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1342. Chuyện cười lớn. Chương 1342. Chuyện cười lớn. Ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống nhạt ánh sáng màu vàng ấm chiếu rọi tại trong núi rừng. Một tòa rồng lớn lôi đài dĩ nhiên dựng được, do chân quý vật liệu đá tạo thành thành bốn phía trải rồng phù văn có chút bất phàm. Trước lôi đài phương, một tòa cao ngất đang xem cuộc chiến đài cũng đã dựng được, thượng diện có 10 chuôi tơ vàng gỗ lim vế dựa quý khí bức người. Đây cũng là lưu cho 10 vị bình thẩm địa phương. Mà cái kia lôi đài thì là tuyển thủ dự thi đại triển quyền cước địa phương. Giờ phút này trải qua nặng nề sàng chọn lưu lại phù sư đang đứng tại trên lôi đài, hoặc kích động, hoặc khẩn trương cùng đợi. Thứ nhất là cùng đợi bắt đầu tranh tài, thứ hai chính là cùng đợi bình thẩm vào bàn. Tại nơi này phù đạo đại tông sư trở thành truyền thuyết thời đại, tông sư chính là phù đạo thành tựu tối cao, cũng là chân thật tồn tại thành tựu, không giống đại tông sư như vậy mờ ảo. Cho nên, đối với bất kỳ một cách nào phù sư mà nói, tông sư chi cảnh chính là mục tiêu phấn đấu cả đời. Mà rất nhanh, bọn hắn liền có thể nhìn thấy 10 vị phù đạo tông sư, điều này làm cho mọi người có thể nào không kích động, có thể nào không chờ mong. Tuy nói bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng đối với phù đạo tông sư, vẫn là lòng mang lấy tôn kính, thậm chí là sùng bái. Cho nên, phần đông phù sư trông mong ngóng trông yên tĩnh chờ đợi. Sau nửa canh giờ, vị thứ nhất tông sư vào bàn rồi. Hắn thần sắc hờ hững, râu tóc bạc trắng, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí chất, cũng là gọi là tiên phong đạo cốt. Đúng là Ninh Phong. Tại phía sau hắn, bốn vị tông sư nối đuôi nhau mà vào, đều không ngoại lệ, đều là thanh danh hiển hách thế hệ. Bởi vậy, hiện trường lập tức sôi trào. Vô luận là tuyển thủ dự thi hay là quần chúng vây xem, toàn bộ đều tại thời khắc này kích động. Đây chính là năm vị phù đạo tông sư a. Bất kỳ một cách nào đều là cao cao tại thượng, khó gặp, nhưng mà dưới mắt, nhưng lại năm vị đều hiện, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy kích động. Mặc dù là những đại sư cấp kia tuyển thủ dự thi cũng tránh không được kích động. Đệ nhị Lạc Tuyết cũng là như thế. Nàng tuy nhiên chí hướng rộng lớn thề phải siêu việt đệ ngũ phần thiên vị này siêu cấp lớn tông sư, nhưng tông sư ở trong mắt nàng vẫn là cao không thể chạm đấy. Cho nên, nàng không có chớp mắt chằm chằm vào Ninh Phong đẳng tông sư, trong đôi mắt đẹp lóe ra kích động cùng sùng bái. Nhất là đem làm mặt khác năm vị tông sư vào bàn về sau, nàng càng là kích động không thể tự kiềm chế. Mọi người tại đây cũng là như thế. Mỗi một giới cuộc tranh tài bình thẩm đều là 10 vị, phù tháp 5 vị, tự do phù đạo tông sư 5 để biểu hiện công bình. Mà so sánh với phù tháp tông sư, tự do tông sư không thể nghi ngờ càng đắc nhân tâm. Bởi vì theo cách nào đó góc độ đi lên giảng, tự do tông sư liền đại biểu lấy công bình, là chuyên vì đối kháng phù tháp tấm màn đen mà tồn tại. Mà những tông sư này cũng đều là thanh danh hiển hách thế hệ. Mặc dù không gia nhập phù tháp, nhưng bất kỳ một cách nào đều là danh chấn phù đạo vòng tròn luẩn quẩn tồn tại, được vạn người ngưỡng mộ. Bởi vậy, đem làm năm vị tự do phù sư đi vào đang xem cuộc chiến sau đài, hiện trường lập tức bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Mau nhìn, đó là Ngô Đại Sư, lão nhân gia ông ta thế nhưng mà thành danh đắc lâu tông sư, phù đạo tạo nghệ cao thâm mạc chắc. Chu đại sư rõ ràng cũng tới, hắn phù đạo tạo nghệ đáng được công nhận cường hãn a. Đều là gương mặt quen, vân vân, người cuối cùng là ai? Như thế nào trẻ tuổi như vậy? Tất cả mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy kích động cùng kính ý. Bất quá, Khi thấy người cuối cùng tuấn tú nam tử về sau, mọi người nhất thời ngơ ngẩn. Thứ nhất là chưa thấy qua hắn, thứ hai chính là hắn quá trẻ tuổi. Đứng ở một đám tóc trắng xóa lão đầu tử bên trong tựu như cùng hạt giữa bầy gà, là như vậy xuất chúng, như vậy nổi bật bất phàm. Đệ nhị Lạc Tuyết càng là vì chi ngốc trệ. Vị trí thứ bốn tự do tông sư, nàng đều gặp, biết rõ bọn hắn đều là tạo nghệ tinh thâm thế hệ. Bởi vậy, nàng hết sức kích động, song khi chứng kiến người cuối cùng kích động lập tức biến thành không dám tin. Chuyện này, đây không phải mấy ngày trước đây cái kia không biết điều ra hỏa sao. Đệ nhị Lạc Tuyết trừng lớn mắt con mắt, thất thanh nói. Hắn làm sao sẽ xuất hiện đang quan chiến đài? Nói nhảm, có thể xuất hiện tại đang xem cuộc chiến đài người đương nhiên là bình thẩm lấy, có cái gì kỳ quái đâu. Có người đã nghe được thiếu nữ nửa câu nói sau, khinh thường trả lời một câu. Vấn đề này hỏi thật sự quá ngu lấy, giờ này khắc này, có thể xuất hiện đang xem cuộc chiến đài người chỉ có một loại, đó chính là bình thẩm. Nói cách khác, chính là phù đạo tôn sư. Đệ nhị Lạc Tuyết cũng ý thức được điểm này, nhưng nàng vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Cái kia không biết điều ra hỏa lại là phù đạo tông sư. Hay là đang tiến hành cuộc tranh tài bình thẩm. Đệ nhị Lạc Tuyết rung động tới cực điểm, không thể tin trước mắt một màn này thật sự đáng là sự thật liền bày ở trước mặt, bất luận kẻ nào cũng hay không nhận được. Điều này làm cho nàng đột nhiên cảm giác được, mình chính là một chuyện cười, một cái chuyện cười lớn. Lại muốn lấy thu một vị tôn sư làm đồ đệ, đây không phải chê cười là cái gì. Truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ làm cho người cười đến rụng răng. Khó trách hắn giờ khóc giờ cười, khó trách hắn nói ta không có tư cách, đáng không phải là không có tư cách sao. Đệ nhị Lạc Tuyết lòng tràn đầy đắng chát, cũng đầy tâm xấu hổ. Vừa nghĩ tới bút chính mình đối với Lăng Tiên nói những lời kia, nhất là câu kia ngươi sẽ hối hận. Nàng liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Một cái đại sư muốn thu một cái tông sư làm đồ đệ bị cự tuyệt về sau, còn đối với người ta nói không biết tốt xấu, ngươi sẽ phải hối hận, cái này là bực nào buồn cười. Đệ nhị Lạc Tuyết á, ngươi thật đúng là một chuyện cười. Thiếu nữ cười thảm, ngạo khí tại thời khắc này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là đắng chát, là xấu hổ. Nàng cứ như vậy kinh ngạc nhìn qua Lăng Tiên, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngũ vị tạp trần. Ngọt chua cay đắng mặn. Điều này làm cho Lăng Tiên có cảm ứng, đợi chứng kiến đệ nhị Lạc Tuyết về sau, hắn cũng có vài phần ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Phù đạo cuộc tranh tài lực hấp dẫn quá mạnh mẽ, như đệ nhị Lạc Tuyết bực này có ngày tư, có thực lực chi nhân, tự nhiên là nghĩ đến tranh một chuyến. Đoán chừng giờ phút này, nàng sẽ phải bị đả kích vô cùng thảm sao? Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, hắn cũng không có cố ý đả kích đệ nhị Lạc Tuyết ý tứ, hoàn toàn trùng hợp. Mà cái trùng hợp, xác thực đem đệ nhị Lạc Tuyết đả kích không nhẹ. Vừa nghĩ tới chính mình đối với Lăng Tiên nói những lời kia, đệ nhị Lạc Tuyết liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, thật sự không mặt mũi thấy người. Chỉ mong nàng đừng bị đả kích quá thảm. Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, rồi sau đó liền thản nhiên ngồi vào trong góc trên mặt ghế, yên tĩnh cùng đợi cuộc tranh tài bắt đầu. Trước khi hắn tới liền cũng định tốt rồi, mặc kệ giải thi đấu có bao nhiêu tấm màn đen đều có hắn không quan hệ, hắn để ý chỉ là phù tháp bên trong thần phù. Bởi vậy, hắn ý định trộn đều, thầm nghĩ an tĩnh đợi đến lúc giải thi đấu chấm dứt. Mà vừa thấy được Lăng Tiên, Ninh Phong trong hai tròng mắt lập tức xông lên vẻ oán độc, lại cũng không thể tránh được. Mặt khác mấy vị tự do phù sư thì là mắt lộ ra vẻ tò mò, không nghĩ tới lần này phù đạo giải thi đấu sẽ xuất hiện một cái trẻ tuổi như vậy bình thẩm. Bất quá, bọn hắn cũng không có đi lên đáp lời, nhao nhao nhập tọa cùng đợi giải thi đấu bắt đầu. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Sau nửa canh giờ, Ninh Phong đứng dậy tuyên bố giải thi đấu bắt đầu, đón lấy, liền đem vòng thứ nhất quy tắc nói cho tuyển thủ dự thi nghe. Quy tắc rất đơn giản, mỗi vị trí người dự thi chỉ cần hiện trường vẽ phù là được, còn dư lại chính là bình thẩm định đoạt. Chỉ cần bình thẩm đã đồng ý là một loại người sở hội chế phù lục, như vậy là được để cho thông qua tiến vào vòng tiếp theo. Mà một vòng này cuối cùng nhất chỉ biết lưu 50 vị trí phù sư, nói cách khác, một vị bình thẩm có được 5 danh ngạch. Có thể không đả động bình thẩm, liền xem người dự thi năng lực. Cho nên, đem làm người dự thi bắt đầu luyện chế về sau, mấy vị bình thẩm đều là nhãn quan bát phương tập trung tinh thần. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Lăng Tiên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1343. Hiếm thấy. Chương 1343. Hiếm thấy. Một vòng này tỉ thí, không phải xem người dự thi hội chế phù lục tốt bao nhiêu, mà là xem có thể không đả động bình thẩm trái tim. Đương nhiên, hội chế phù lục càng tốt, đả động bình thẩm khả năng tự nhiên là cũng càng cao. Bất quá nói tóm lại, hay là muốn xem bình thẩm có nguyện ý hay không. Đang tiến hành giải thi đấu cùng sở hữu 10 vị bình thẩm, mỗi một vị trí bình thẩm đều có 5 danh ngạch, một khi tuyển định, không được sửa đổi, người bên ngoài cũng không quyền can thiệp. Nói cách khác, bất kể có hay không tồn tại tấm màn đen áp, bình thẩm đều quyết định người dự thi có thể không thẳng tiến vòng tiếp theo tỉ thí. Cho nên, mỗi một vị trí người dự thi đều rất dốc sức, lấy ra của mình toàn bộ bổn sự. Bình thẩm cũng tập trung tinh thần, chăm chú quan sát mỗi một vị trí người dự thi. Bất quá, đã có một người ngoại lệ, đó chính là Lăng Tiên. Hắn không chỉ có không có quan sát người dự thi vẽ, ngược lại là nhắm mắt lại. Đúng, ở tại dư bình thẩm đều mở to hai mắt, không chịu để qua một cái chi tiết tỉ mỉ dưới tình huống, hắn. Hắn rõ ràng nhắm mắt lại. Như vậy bình chân như vậy. Một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, không chỉ có để cho dư bình thẩm kinh ngạc, cũng làm cho quần chúng vây xem chịu nghẹn ngào. Ta đi. Hắn rốt cuộc là đảm đương bình thẩm đấy, hay là đến nuôi đại gia, như thế nào cảm giác hắn như là đặt mình trong ở ngoài đâu này. Hiếm thấy à. Cái khác bình thẩm đều tập trung tinh thần, không chịu bỏ qua dù là một chi tiết, đáng hắn khen ngược, rõ ràng nhắm mắt lại. Xác thực hiếm thấy, ta cũng vậy nhìn 6 lần cuộc so tài, vẫn là lần đầu tiên bái kiến như vậy ban giám khảo, hắn thật là đảm đương bình thẩm sao. Ở đây tu sĩ nhao nhao mở miệng, giờ khóc giờ cười. Mà chuyện kế tiếp càng làm cho con người làm ra chi im lặng. Theo thời gian dần dần trôi qua, đại bộ phận người dự thi cũng đã hoàn thành, mỗi một vị trí bình thẩm cũng đều chọn lựa tự xem tốt đối tượng. Cho dù không có đạt tới 5, ít nhất cũng lựa chọn 2-3 cái. Đáng Lăng Tiên, lại một cái cũng không có tuyển. Hắn vẫn là nhắm hai mắt, nghiêng dựa vào ghế, như vậy bình chân như vải bộ dáng, làm cho người ta rất hoài nghi hắn có phải hay không đã ngủ rồi. Xác định, hắn căn bản không phải đảm đương bình thẩm đấy, rõ ràng tựu là đến di chuyển cách đi ngang qua sân khấu. Quá kỳ ba, ta còn là lần đầu gặp. Ai mà không đâu này. Cái khác bình thẩm đều tuyển ra 2-3 cái lấy, hắn rõ ràng một cái không tuyển, đây là ý định buông tha cho sao. Mọi người dở khóc dở cười, mặc dù là mấy vị kia bình thẩm cũng có chút im lặng. Bất quá, Ninh Phong nhưng lại âm thầm cao hứng. Bởi vì dựa theo giải thi đấu chế độ, một vòng này nhất định phải tuyển ra 50 người dự thi, nếu là có một vị bình thẩm không chọn. Danh ngạch kia sẽ gặp vạch đến thủ tịch trưởng lão danh nghĩa. Mà hắn chính là thủ tịch trưởng lão. Nói cách khác, nếu là Lăng Tiên không chọn, vậy liền do Ninh Phong tới chọn. Mà hắn đáng là thu không ít người dự thi chỗ tốt, tự nhiên là cảm thấy cao hứng. Cứ như vậy, thời gian lại lần nữa trôi qua. Sau nửa canh giờ, 9 vị bình thẩm cũng đã chọn xong, còn kém Lăng Tiên trên tay 5 danh ngạch. Bất quá, hắn vẫn là thờ ơ, phảng phất thật sự đang ngủ đồng dạng. Điều này làm cho còn lại mấy vị bình thẩm lắc đầu bật cười, Ninh Phong càng là vì to lớn vui mừng. Tiểu hữu không có ý định lựa chọn sao? chúng ta đáng cũng đã chọn xong. Ngô lão bỗng nhiên mở miệng thiện ý nhắc nhở. Không sai biệt lắm. Lăng Tiên mở mắt ra, mặc dù không có ngơ ngơ màng màng, nhưng lại có vẻ có vài phần ý hưng lan san. Hắn để ý chỉ là thần phù tới đây, chỉ là vì đi một cách đi ngang qua sân khấu, căn bản không ý định lẫn vào giải thi đấu. Cho nên, hắn liền nhìn cũng không nhìn, liền nhắm mắt lại. Dưới mắt, hắn vẫn là không có hứng thú gì, bởi vậy, hắn cười nhẹ nói. Chẳng lẽ không phải là tuyển? Ta bỏ quyền không thể sao? Nghe vậy, Ngô lão nhíu mày, mà Ninh Phong thì là vui mừng quá đỗi. Bọn hắn chính là Lăng Tiên những lời này, lập tức, hắn gấp vội mở miệng. Tự nhiên là có thể bỏ quyền, đã Lăng Đại Sư lựa chọn bỏ quyền, cái này năm danh ngạch liền để ta làm tuyển. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên nhíu mày, nói. Vì sao phải giao cho ngươi? Bởi vì dựa theo giải thi đấu quy định, nếu có một vị bình thẩm bỏ quyền, cái kia năm danh ngạch liền giao cho thủ tịch trưởng lão. Ngô lão bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Ninh đại sư chính là phù tháp thủ tịch trưởng lão. Nghe vậy, Lăng Tiên nhíu mày, thần sắc lập tức trở nên nghiền ngẫm lên. Hắn không ngại đem quyền hạn của mình giao cho người khác, nhưng nếu như đối tượng thà rằng phong, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Ha ha, Ngô lão nói không sai. Ninh Phong cởi mở cười to, tuy nhiên hắn đã đem cho mình chỗ tốt người dự thi đều đã chọn được. Nhưng ở chàng có không ít người dự thi hắn đều biết, như là nhân cơ hội bán một cái nhân tình, không lo không chiếm được chỗ tốt. Bởi vậy, hắn gấp vội mở miệng. Đã Lăng đại sư chủ động bỏ quyền, cái này năm danh ngạch liền để ta làm tuyển. Vừa nói, hắn duỗi ra một ngón tay, điểm hướng về phía trên lôi đài một thanh niên. Bất quá đúng lúc này, một câu nhẹ bỗng lời nói bỗng nhiên vang lên, lại để cho Ninh Phong ngón tay của lập tức cứng lại ở giữa không trung. Chậm đã. Lăng Tiên nghiêng dựa vào ghế, cười nhẹ nói. Chứ trưởng lão gấp cái gì? Ta chưa nói gì cả bỏ quyền a. Nghe vậy, Ninh Phong sắc mặt âm trầm xuống, cưỡng chế nổi giận nói. Lăng đại sư vừa mới không phải nói muốn bỏ quyền sao? Những lời này chúng ta thế nhưng mà nghe được rành mạch. Ngươi nghe lầm, ta chỉ là ở hỏi bỏ quyền được hay không được, chưa nói ta muốn bỏ quyền. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Ngô lão, nói. Ngài nói có đúng hay không? Ha ha, đúng, hắn xác thực chỉ là hỏi một câu. Ngô lão cởi mở cười to, dếu dếu nói. Là chứ trưởng lão quá gấp rồi. Các ngươi. Ninh Phong phổi đều nhanh muốn nổ tung lấy, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể thu hồi ngón tay, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhạt nói. Đã đây là của ta quyền lợi, cũng là trách nhiệm ta đây tự nhiên là bụng làm dạ chịu. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía lôi đài, lông mày không khỏi nhíu lại. Chỉ thấy trên lôi đài dâng lên rất nhiều cây cột cùng sở hữu 45 căn, mỗi một cái thượng diện đều đứng đấy một người, cùng đứng trên đất bằng người dự thi tạo thành đối lập rõ rệt. Hiển nhiên, những ngưng người này bị chọn trúng, mà phía dưới người thì là không trúng cử người. Giờ phút này, bọn hắn những không trúng cử này người đang dương mắt nhìn qua Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ chờ đợi, hay là chờ đợi. Chín vị bình thẩm cũng đã chọn xong lấy, chỉ còn lại có trên tay hắn còn có năm danh ngạch, mọi người không đem hy vọng cuối cùng phóng tới trên người hắn, còn có thể ký thác cho ai. Một màn này, lại để cho Lăng Tiên cảm khái không thôi. Năm đó, hắn nằm ở tu tiên giới tầng dưới chót nhất, nhưng hôm nay, hắn lại đã thành phù đạo tông sư. Nhất là giờ phút này, càng là nắm quyền lớn, có thể quyết định số mạng của những người này. Tối thiểu nhất là một vòng này tỉ thí vận mệnh. Phải biết, những người này kém nhất cũng là cao cấp phù sư, trong đó có không ít cũng là lớn sư. Nhưng mà dưới mắt tuy nhiên cũng dùng cái loại này tôn kính, cầu xin ánh mắt nhìn hắn, cái này là phong quang đến mức nào. Sao có thể không cho hắn cảm khái? Vận mệnh, khó khăn nhất nắm lấy, ai có thể nghĩ đến. Không hơn trăm thì giờ cảnh, ta là được lâu đời đến một bước này. Lăng Tiên cảm khái thở dài, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Ninh Phong cười nhẹ nói. Không biết chứ ti 34 trưởng lão chọn là cái đó năm vị tuấn kiệt. Đáng hay không chỉ ra cho ta xem xét. Thoại âm rơi xuống, Ninh Phong mày nhăn lại, lại cũng không có để ý. Bất kỳ một cách nào bình thẩm lựa chọn người đều không người nào có thể không nhận chối bỏ. Cho nên, hắn không sợ hãi, chỉ trên cây cột năm người. Theo Ninh Phong ngón tay phương hướng, Lăng Tiên nhìn lướt qua năm người kia trước mặt phù lục, lại nhìn một chút phía dưới mọi người hội chế phù lục, thần sắc lập tức âm trầm xuống. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1344. Công bình cùng tôn kính. Chương 1344. Công bình cùng tôn kính. Mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Xem trên chiến đài, Lăng Tiên thần sắc âm trầm, không nói một lời. Sớm trước khi tới, Lý Vô Vi liền rất mịt mờ nói cho hắn biết, phù tháp nước rất sâu. Nói cách khác, tràn đầy các loại các dạng tấm màn đen. Đối với cái này, Lăng Tiên tỏ vẻ đã hiểu, bởi vì cái gọi là nước quá trong ếch không có cá, ở đâu đều tồn tại tấm màn đen. Nhưng là hắn thật không ngờ, phù đạo giải thi đấu vậy mà hắc đến trình độ này. Ninh Phong chọn lựa 5 người không thể nói rất kém cỏi, tối thiểu nhất cũng đều là phù đạo đại sư. Đáng tại phía dưới trong mọi người, có 7-8 người luyện chế phù lục đều so 5 người này luyện chế được, đây không phải tấm màn đen là cái gì. Tuy nhiên chủ yếu là xem người dự thi luyện chế phù lục, có thể không đả động bình thẩm tâm, nhưng có một chút không thể nghi ngờ, đó chính là ai luyện chế được, cái kia liền có thể tấn cấp. Cái này là bình thường ăn khớp, cũng là cuộc tranh tài bình phán tiêu chuẩn. Nhưng mà, Ninh Phong lại không thấy mấy cái người càng tốt hơn, lựa chọn trước mắt 5 người này, muốn nói trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong, đó chính là chuyện cười lớn. Hảo một cái phù đạo giải thi đấu, hảo một cái thủ tịch trưởng lão. Lăng Tiên thần sắc âm trầm, lời nói cũng toát ra vài phần lạnh như băng ý. Đối với cái này, Ninh Phong không sợ. Thật sự là hắn là vì thu lấy mấy người chỗ tốt, mới lựa chọn bọn hắn. Nhưng này thì phải làm thế nào đây? Quy củ còn tại đó, chỉ cần hắn lựa chọn, vậy coi như là phù tháp chi chủ, cũng không còn quyền lời bác bỏ. Bởi vậy, hắn ngoạn vị nhìn xem Lăng Tiên, nói. Như thế nào, Lăng Đại Sư đối với ta chọn 5 người này không hài lòng sao? Thỏa mãn, đương nhiên thỏa mãn. Lăng Tiên thu lại âm trầm, cười nói. Chứ trưởng lão thật đúng là mắt sáng như đuốc, thức nhân chi năng, tại hạ bội phục. Thoại âm rơi xuống, lúc này liền có mấy vị bình thẩm không nín được nở nụ cười. Bọn hắn cũng đều là tông sư, tự nhiên là nhìn ra 5 người kia hội chế phù lục, không bằng không có bị chọn chúng những người khác. Càng nghe được, Lăng Tiên trong những lời này trào phúng ý tứ hàm xúc, tự nhiên là không có đình chỉ cười. Đáng chết! Ninh Phong thầm mắng một tiếng, hắn bản liền bị Lăng Tiên châm chọc nổi trận lôi đình, giờ phút này nghe đến mấy cái này tiếng cười, phổi đều nhanh muốn nổ tung rồi. Hết lần này tới lần khác, hắn không lời nào để nói. Lăng Tiên những lời này nói thật là khéo, nếu như hắn chỉ trích cái gì cái kia Ninh Phong tự nhiên là có thể đánh trả. Đáng hắn không có, hắn ngược lại là khoa trương Ninh Phong mắt sáng như đuốc. Đáng người này thật là tội nhãn sao? Không phải, hắn là thu lấy người ta chỗ tốt. Cho nên, Ninh Phong sắp tức đến bể phổi rồi, buồn rười rượi nói. Lăng Đại Sư thỏa mãn không hài lòng đều vô dụng, ta tuyển người, ai cũng không có quyền lợi bác bỏ. Ai nói ta muốn bác bỏ? Ninh Đại Sư chẳng lẽ là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hắn biết rõ cuộc tranh tài quy định chính là như vậy, truyền thừa đến nay đã thành luật thép, mặc cho ai cũng cải biến. Hừ, ngươi coi như là muốn bác bỏ, cũng không còn năng lực này. Ninh Phong cười lạnh thần sắc toát ra vài phần đắc ý. Điều này làm cho Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, về sau cả cười. Quả thật, Hắn không cách nào bác bỏ Ninh Phong lựa chọn người, nhưng cái này chỉ là vòng thứ nhất, về sau đáng chưa hẳn. Cho nên, Lăng Tiên không thèm để ý Ninh Phong, đem ánh mắt rời xuống phía dưới trông mong ngóng trông mọi người. Tuy nhiên hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không tính trộn đều việc này, nhưng chứng kiến những rõ ràng kia có thể tấn cấp, lại bị tấm màn đen cản trở là người về sau, hắn liền cải biến chủ ý. Từ nhỏ, Lăng Tiên liền sinh hoạt tại tu tiên giới tầng dưới chót nhất, cho nên hắn khát vọng công bình. Dưới mắt, hắn có năng lực tự nhiên là muốn cho những thứ này người sáng tạo công bình. Ngay sau đó, hắn chậm rãi nhìn quét toàn trường, lời nói âm vang hữu lực. Năng lực ta có hạn, nhưng ta sẽ ta tận hết khả năng cho các ngươi một cái công bình. Thoại âm rơi xuống, mấy vị bình thẩm nhao nhao biến sắc. Nhất là Ninh Phong càng là sắc mặt âm trầm. Cái gì cho bọn hắn một cái công bình? Đây không phải là tại ánh xạ bọn hắn thu lấy chỗ tốt sao? Không có thu chỗ tốt bình thẩm tự nhiên là thập phần thản nhiên. Đáng những thu kia lấy chỗ tốt bình thẩm cũng là bị đâm chọt lấy chỗ đau. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng. Bất quá, những người dự thi kia cùng quần chúng vây xem nhưng lại ngay ngắn hướng trầm trồ khen ngợi, chịu hoan hô. Ha ha, nói hay lắm, đủ khí phách. Đây mới là một cách bình thẩm việc, đã sớm không quen nhìn những tấm màn đen kia lấy, chán ghét. Nguyên lai tưởng rằng người này tự là đến di chuyển cái quá trình, không nghĩ tới hắn thậm chí có bực này khí phách, dám vì những người bị hại kia kêu oan. Cùng người này vừa so sánh với, những thu kia lấy chỗ tốt bình thẩm quả thực liền không xứng đáng là tông sư, càng không tư cách đảm nhiệm bình thẩm. Mọi người nhao nhao trầm trồ khen ngợi, là Lăng Tiên thái độ ủng hộ. Điều này làm cho thu lấy chỗ tốt bình thẩm sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy lạnh như băng. T91 so nhất là Ninh Phong càng là toát ra sát ý. Đối với cái này, Lăng Tiên không quan tâm. Hắn xử sự làm người, không cầu thập toàn thập mỹ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Cho những bị kia tấm màn đen làm hại chi nhân một cái công bình, liền là lòng của hắn hướng tới. Trên tay của ta chỉ có 5 danh ngạch, cho nên ta chọn luyện phù lục tốt nhất 5 người. Còn sót lại, ta bất lực. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, ngón tay tiếp điểm liên tiếp 5 người. Tha phương mới đã thấy, đang không có bị chọn được người trong, dùng 5 người này luyện chế phù lục tốt nhất, cho nên, hắn lựa chọn bọn hắn. Mà khi mình bị có một chút về sau, 5 người phản ứng đầu tiên không phải chúc mừng, mà là ngay ngắn hướng phía Lăng Tiên khom người cúi đầu biểu đạt đối với hắn cảm kích cùng tôn kính. Không có bị có một chút người dự thi cũng là như thế. Bọn hắn cũng đều tin tưởng. Năm người này luyện chi phù tốt hơn chính mình, nói cách khác, Lăng Tiên là tuyệt đối công bình, bất luận kẻ nào cũng tìm không ra đâm tới. Cho nên, bọn hắn tâm phục khẩu phục. Không thể không nói, một màn này là tương đương rung động, nhất là không bị hắn chọn chúng phù sư, cũng hướng về phía Lăng Tiên khom mình hành lễ về sau, một màn này liền lộ ra càng phát ra rung động. Đến tột cùng được có nhiều tôn trọng, mới có thể để cho người khom người. Lại phải có nhiều kính yêu, mới có thể để cho không có lên cấp người cũng theo đó hành lễ. Nói thật, những mọi người này không biết Lăng Tiên, sở dĩ như vậy kính yêu tôn kính hắn, cũng là bởi vì hắn làm được tuyệt đối công bình. Phóng nhãn 10 vị bình thẩm, không có người nào như hắn như vậy công bình. Trong lúc nhất thời, hiện trường yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, nhìn xem những sông kia Lăng Tiên khom mình hành lễ phù sư, bỗng nhiên đã minh bạch một sự kiện. Nguyên lai công bình là thế nhân khát vọng nhất thứ đồ vật, vô tư, là nhất được người tôn kính phẩm chất. Về sau, hiện trường liền bộc phát ra lớn hơn tiếng hoan hô, mỗi người đều không kiềm hãm được là Lăng Tiên mà ủng hộ. Cái kia đinh tai nhức óc âm thanh ủng hộ. Liền giống như một cái bàn tay đem Ninh Phong cùng với khắc thu lấy chỗ tốt người đánh cho mặt đều sưng lên. Thấy như vậy một màn ta rung động cũng hiểu rõ. Ngô lão thở dài một tiếng, vỗ vỗ Lăng Tiên bả vai, nói. Làm tốt lắm. Thoại âm rơi xuống, Mặt khác ba cái tự do phù sư cũng hướng hắn nhẹ gật đầu, trong ánh mắt có hổ thẹn cũng có tán thưởng. Ta chỉ là làm ta phải làm. Lăng Tiên thần tình lạnh nhạt, nhìn lướt qua Ninh Phong bọn người, không có có xem thường, nhưng lại để cho bọn họ hận đến ngứa cả hàm răng. Giờ khắc này, bọn hắn nghĩ không phải mình làm sai, mà là đang muốn nếu như Lăng Tiên không làm như vậy, vậy bọn họ há lại sẽ như thế khó chịu nổi. Không thể không nói, cho tới bây giờ còn loại suy nghĩ này thật là bất trị. Thật đúng là hắc ám đến tận xương tủy. Lăng Tiên lắc đầu, chẳng muốn cơ hội cái kia vài đạo ánh mắt oán độc, cười nói. Các ngươi không cần cảm ơn ta, là của các ngươi thực học, vì chính mình thắng được cơ hội. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1345. Mắt bị mù. Chương 1345. Mắt bị mù. Các ngươi không cần cảm ơn ta, là của các ngươi thực học, vì chính mình thắng được cơ hội. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nhìn qua cái kia khí độ bất phàm năm người, có khen ngợi, có cổ vũ. Điều này làm cho năm người trở nên kích động, phảng phất được Lăng Tiên khích lệ cùng cổ vũ, là một loại thiên đại vinh quang. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Đối với bọn hắn những phù đạo này đại sư mà nói, tông sư khích lệ cùng cổ vũ, đáng cũng không phải là đạt đến trời sủng hạnh sao. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm khái không thôi, không nghĩ tới chính mình chỉ là một câu ca ngợi, liền lại để cho năm người trở nên kích động phấn khởi. Ý vị này hắn hôm nay thành tựu cùng địa vị, đã áp đảo tuyệt đại đa số người rồi. Chúng ta có thể tấn cấp toàn bằng ngài công bình xử sự, bằng không thì chúng ta đáng không chống lại được tấm màn đen. Một người đàn ông trung niên mở miệng ý hữu sở chỉ. Sao? Còn lại bốn người cũng nhao nhao mở miệng, đều là tại nhằm vào thu hối lộ mấy vị bình thẩm. Cái này để cho bọn họ tức giận mặt mũi trắng bệch, nhất là Ninh Phong càng là hận không thể đem Lăng Tiên cùng năm người này chém giết sạch sành sanh. Đáng là, hắn không thể sử dụng, cũng không lời nói phản bác. Dù có căm giận ngút trời, vô hạn khuất nhục, cũng phải tạm thời nhìn xuống. Tốt rồi, các ngươi đi thôi, chuẩn bị tỉ thí kế tiếp. Lăng Tiên huy động tay áo, về sau, liền gặp năm người dưới chân tuôn ra một cây cột đá, nắm của bọn hắn chậm rãi lên không. Thấy thế, những không chúng cử kia người đều là mắt lộ ra hâm mộ. Nhưng không có nửa điểm không cam lòng ý. Năm người này chính là dựa vào thực học lên cấp, bọn hắn tâm phục khẩu phục. Bất quá khi nhìn về phía những tạo nghệ kia rõ ràng không bằng chính mình, vẫn đứng ở trên cây cột người lúc, mỗi người trong mắt đều toát ra khinh thường. Một đám rác rưởi, lão tử là đã thua bởi tấm màn đen, không phải thua ngươi đám bọn họ. Các ngươi cũng thật sự là mặt lớn, đi cửa sau cũng dám ở thượng diện diếu võ dương oai, nếu ta đều sớm tìm một cái lỗ để chui vào rồi. Không biết xấu hổ, ta nhổ vào cái gì đó. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy khinh thường. Điều này làm cho những đi cửa sau kia người đều mặt như hỏa thiêu, lần thứ nhất hiện ra thêm vài phần hối hận. Bất quá vừa nghĩ tới thứ tự càng đến gần trước. Lại càng phần thưởng phong phú, hối hận lập tức bị quăng ra ngoài chín tầng mây. Mặt mũi giá trị bao nhiêu tiền? Có người cho rằng nó vô giá, có người chỉ cần một điểm một cái giá lớn, liền chịu hy sinh. Hiển nhiên, những bởi vì này cuộc tranh tài ban thưởng lựa chọn đừng gương mặt này ra. Điều này làm cho Lăng Tiên thầm than, rồi sau đó ngồi trở lại đến trên mặt ghế, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Người bị đào thải. Mời ly khai lôi đài. Ninh Phong cưỡng chế lửa giận trong lòng, mở miệng nói. Người lên cấp, mời chuẩn bị cẩn thận, sau nửa canh giờ, bắt đầu đợt thứ hai. Đợt thứ hai quy tắc cũng rất đơn giản, vẫn là luyện chế phù lục, ban giám khảo thì là chia làm phần hai tổ, một tổ quyết ra năm. Tự do phù sư một tổ, phù tháp phù sư một tổ. Hiện tại kiên nhẫn chờ đợi sao? Ninh Phong liên tiếp mở miệng, nói xong liền nhắm mắt, không nói nữa. Mà nghe được quy tắc về sau, có thể nói là có người vui mừng có người buồn. Lên cấp người tổng cộng có 50, mà một vòng này lại chỉ quyết ra 10 cái, trong chuyện này đi cửa sau người ít nhất phải chiếm một nửa. Nói cách khác, tối đa chỉ có 5 người có thể bằng vào thực học tấn cấp. Cho nên, những tự nhận kia tặng lễ nhiều nhất mọi người nở nụ cười, mà những tự hỏi kia thực lực chưa đủ người thì là lòng tràn đầy lo lắng. Lăng Tiên ngược lại là không buồn không vui, có chỉ là thở dài. Hắn biết rõ giải thi đấu nhất định tồn tại tấm màn đen, nhưng lại không nghĩ rằng lại là nghiêm trọng như vậy. Dựa theo đợt thứ hai quy tắc đến xem, ít nhất phải có một nửa là đi cửa sau người, điều này chẳng lẽ còn không nghiêm trọng. Theo gốc liền mục nát a. Lăng Tiên thầm than một tiếng, hắn vốn không muốn lẫn vào những việc này, đáng là vừa nhìn thấy những rõ ràng kia có thực lực tấn cấp, lại biến thành tấm màn đen người hy sinh, hắn dễ dàng cho lòng không đành. Có thể giúp đo đi, không giúp được, cũng không có biện pháp. Lăng Tiên than khẽ, không nghĩ nhiều nữa. Nửa canh giờ, đợt thứ hai tỉ thí đúng hạn tới. 50 vị trí phù sư xuất ra toàn bộ bổn sự, gắng đạt tới luyện chế ra chính mình hoàn mỹ nhất phù lục. Thấy thế, mấy vị bình thẩm cũng bắt đầu châu đầu ghé tai trao đổi ý kiến, quyết ra mỗi một tổ 5 người. Lăng Tiên không có tham dự, hắn muốn nhìn một chút nếu là mình không dựa vào lý lẽ biện luận tự do phù sư tổ này phải chăng cũng tồn tại tấm màn đen. Kết quả lại để cho hắn có chút vui mừng. Vốn là tự do phù sư bên này cũng tồn tại tấm màn đen, dù sao ai đều có một thân thích hậu bối và vân vân. Nhưng khi Lăng Tiên đứng ra cho người dự thi một cách tuyệt đối công bình về sau, bọn hắn đều cảm thấy xấu hổ, cũng đều tỉnh ngộ rồi. Tố còn lần này bọn họ là thật sự dựa theo phù đạo tạo nghệ đến khảo hạch, chọn lựa 25 người bên trong mạnh nhất 5 người. Đệ nhị Lạc Tuyết bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Điều này làm cho Lăng Tiên có chút ngoài ý muốn hạ xuống, bất quá khi xem đến cô gái này luyện phù lục về sau, hắn cũng liền bình thường trở lại. Dựa vào tấm bùa này, liền có hái được vòng nguyệt quế tư cách. Đương nhiên, đây là đang không có tấm màn đen dưới tình huống. Mà theo dưới mắt cái này tấm màn đen nặng nề tình huống đến xem, nàng có thể không sát tiến ba vị trí đầu đều là cái ẩn số chưa biết. Mà khi tự do phù sư tổ này tuyển ra 5 người về sau, Ninh Phong một ít tổ kết quả cũng đi ra, về sau, liền đưa tới một hồi hư thanh. Người nọ ta biết, Ninh Phong cháu trai Ninh Chiết tạo nghệ không kém. Ta đối với hắn không có ý kiến, nhưng dư 4 người đều là cái thứ gì? 4 người bọn họ chung vào một chỗ luyện chế phù, cũng so không được bên trên ta đấy, khinh người quá đáng a. Chứng khí mù mịt, phù tháp tựu là bị bọn hắn đám người kia bại phôi. Mọi người lòng đầy căm phẫn, lại cũng không thể tránh được. Phù tháp chi chủ bế quan không xuất ra, tả hữu hộ pháp cũng không thấy tâm hơi, liền mấy Ninh Phong cái này cái thủ tịch trưởng lão quyền lợi lớn nhất, có thể nói là một tay che trời. Mà còn lại 4 vị phù sư tháp trưởng lão cũng me dùng hắn cầm đầu thông đồng làm bậy, mọi người tự nhiên là không có cách nào. Quả nhiên là kết quả này. Lăng Tiên song hít mắt một cái, cười nhẹ nói. Ta rất muốn biết, các ngươi 5 người đều thu lấy chỗ tốt, đáng lại chỉ tuyển ra 5 người, như thế nào điều tiết hay sao? Thoại âm rơi xuống, Ninh Phong bọn người sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt đều lóe ra sát ý lạnh như băng. Bọn hắn đã hận chết lấy Lăng Tiên cái này không theo lẽ thường xuất bài ra hỏa, vãng giới giải thi đấu tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng ai cũng không dơ quy quy u, v quy quy o cơ, vạch trần cùng một chỗ thương lượng cửa sau, cùng một chỗ kiếm chỗ tốt. Đáng một lần, lại xuất hiện Lăng Tiên một cách như vậy ngoại tộc. Tại trong mắt thế nhân, hắn tựu là hy vọng duy nhất, thậm chí là thế nhưng mà tại Ninh Phong trong mắt, hắn tựu là làm dối người, đáng chết. Ngươi đáng không nên ăn nói lung tung tùy ý vu oan. Ninh Phong khuôn mặt lạnh lạnh buồn rười rượi nói. Mặc kệ chúng ta tổ lựa chọn người nào, tự có đạo lý của chúng ta, ngươi có thể không quyền can thiệp. Ta đích xác không có quyền can thiệp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta chỉ là nhắc nhở các ngươi tuyển ra mấy người bọn họ, Nhưng chỉ có gián tiếp thừa nhận các ngươi con mắt mù. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người là khẽ giật mình, về sau liền cười vang. Ninh Phong bọn người là tôn sư, không có khả năng mắt mù, nhưng bọn hắn cự tuyệt lời ít, lựa chọn mấy cái này tạo nghệ không sâu phù sư. Cái này theo cách nào đó góc độ mà nói tựu là mắt bị mù. Cho nên, mọi người nhao nhao mở miệng trào phúng, lại để cho Ninh Phong bọn người nhanh dẫn điên lên. Hết lần này tới lần khác, không nói chuyện phản bác. Tiếp nhận chỗ tốt, bọn hắn liền tất phải thừa nhận chính mình mắt mù, bằng không thì, vì sao bày đặt nhiều như vậy người ưu tú không chọn. Đáng chết! Ninh Phong đều sắp tức giận điên rồi, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên tràn đầy sát ý. Đối với cái này, Lăng Tiên không thèm để ý chút nào. Hắn nghiền ngẫm nhìn xem Ninh Phong, nhưng yên tĩnh một chút đi, bằng không thì đợi tí nữa, ngươi dễ dàng tức chết. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1346, cả gan làm loạn, chương 1346, cả gan làm loạn, bình tĩnh một chút đi, bằng không thì đợi tí nữa, dễ dàng tức chết. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, ý hữu sở chỉ. Sao? Ngươi đây là uy hiếp. Ninh Phong âm trầm nói. Ngươi có thể hiểu như vậy, tóm lại, ta tuyệt sẽ không cho ngươi thực hiện được. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí mặc dù nhạt, lại tràn đầy kiên quyết. Hắn nguyên bổn không tính nhúng tay, đáng người này thực sự quá phân ra, rõ ràng liền là làm bừa, việc này những người dự thi kia đặt nơi nào. Huống chi cửu oán cũng đã kết. Hắn không ngại chèn ép người này kêu căng phách lối. Ha ha, chê cười, chỉ bằng ngươi. Ninh Phong khinh thường cười một tiếng, dứt khoát cũng vạch mặt rồi. Thử nhìn một chút sẽ biết. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Bắt đầu một vòng cuối cùng sao? Được, ta sẽ cho ngươi mất hết thể diện đấy. Ninh Phong lạnh lạnh cười một tiếng, nói. Một vòng cuối cùng rất đơn giản, mỗi vị trí người dự thi luyện chế một tấm bùa chú, do 10 vị bình thẩm giao nhau xét duyệt quyết ra quán quân. Xác thực đơn giản, cũng dễ dàng nhất tấm màn đen khống chế. Lăng Tiên âm thầm cười lạnh, Ninh Phong tại phù tháp một tay che trời, hắn dư trưởng lão đều dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói cách khác, Ninh Phong đã có 5 phiếu vé nơi tay lấy. Cho dù hắn bên này cũng một lòng đoàn kết, tối đa cũng tựu là ngang tay. Mà hắn bên này đáng chưa chắc có thể một lòng đoàn kết. Để nhị lạc tuyết, ngươi cũng không cần luyện chế ra, hay dùng tấm bùa này. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía để nhị lạc tuyết, nói. Ngươi không có ý kiến chứ? Không có. Không có ý kiến, đều nghe tiền bối của ngươi. Đệ nhị lạc tuyết lắc đầu liên tục, bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo, lộ ra đặc biệt khẩn trương, nào còn có nửa điểm điêu ngoa ngạo khí bộ dáng. Không cần khẩn trương, ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, rồi sau đó tay khẽ vẫy, đem tấm bùa kia nhiếp vào trong tay. A được, ta không. Không khẩn trương. Đệ nhị lạc tuyết nói chuyện đều không lưu loát lấy, chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình từng không biết tự lượng sức mình muốn thu Lăng Tiên làm đồ đệ, nàng liền cảm giác mình là một chuyện tiếu lâm, càng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thôi tùy ngươi vậy. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, cầm trong tay phù lục vứt cho Ninh Phong, nói. Xem thật kỹ một chút đi. Ta không cầu ngươi chọn những người kia có thể luyện chế ra siêu việt bùa này phù lục, chỉ cần cùng bùa này không sai biệt lắm, ta đều quỳ xuống đất cho các ngươi dập đầu mấy cái khấu đầu. Cái này đáng ngươi nói. Ninh Phong cười lạnh, mấy người còn lại cũng mặt lộ vẻ đắc ý. Bọn hắn tổ này xác thực tồn tại lấy tấm màn đen, nhưng Ninh Phong cháu trai Ninh Chiết đáng là có chân tài thực học. Mà Lăng Tiên còn nói không cần vượt qua, chỉ cần không sai biệt lắm là được, tự nhiên để cho bọn họ cho là mình ủng thao thắng khoán rồi. Nhưng mà đem làm Ninh Phong xem đến tay phù lục lúc, sắc mặt lập tức biến đổi. Điều này làm cho mấy người còn lại nhíu mày, từ tay hắn bên trên cầm qua phù lục, về sau, liền đều không ngoại lệ đã trầm mặc. Mặc kệ bọn hắn phẩm hạnh như thế nào bại hoại, nhưng phù đạo tạo nghệ nhưng lại thật đà thật tôn sư chi cảnh, tự nhiên là có thể nhìn ra được bùa này huyền diệu. Mà bọn hắn vô cùng rõ ràng, ngoại trừ Ninh Chiết bên ngoài, tự chọn người đi ra ngoài đều là bao cỏ. Đừng nói là luyện chế ra cùng bùa này không sai biệt lắm phù lục, mặc dù là một nửa cũng luyện không được. Cho nên bọn hắn đều trầm mặc, về sau liền đem ánh mắt rời về phía Ninh Phong toát ra hỏi thăm ý. Mà quay mắt về phía mấy người im ắng hỏi thăm, Ninh Phong nhưng lại mắt lộ ra đắng chát. Hắn biết rõ nhà mình cháu trai tạo nghệ tuy nhiên không kém, nhưng cũng tuyệt đối so ra kém tấm bùa này. Kể từ đó, hắn tự nhiên là cuộc đời khổ sở. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, đắng chát liền hóa thành đắc ý. Không có tấm màn đen dưới tình huống, nhìn là thực lực, có tấm màn đen, xem chính là quan hệ. Cho dù tấm bùa này có thể quán quân thì sao? Ninh Phong tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình không gật đầu, ai cũng làm không được quán quân. Nói cách khác, chỉ cần mình mở miệng tuyệt đối có thể đem cháu của mình đưa lên vô địch bảo tọa. Ngay sau đó, hắn cười lạnh nói. Không gì hơn cái này mà thôi, cháu ta nhi luyện chế phù lục, đáng so với cái này tờ phải mạnh hơn. Thật sao? Lăng Tiên nở nụ cười, Ninh Chiết cùng những người dự thi khác luyện chế phù lục hắn đều thấy tối đa cũng tựu là sánh vai bùa này bảy thành. Hắn tin tưởng điểm này, Ninh Phong mấy người cũng đều tin tưởng. Dưới mắt nói như vậy, đơn giản tựu là mạnh miệng mà thôi. Tùy ngươi vậy, đợi tất cả mọi người sau khi hoàn thành, sáu dơn ta xem ngươi có lời gì nói. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chẳng muốn lại phản ứng Ninh Phong. Đến lúc đó, không lời nào để nói là người là ngươi. Ninh Phong cười đắc ý, đã hạ quyết tâm, cho dù Ninh Chiết luyện chế phù lục không như thế phù, hắn cũng muốn đem đưa lên quán quân bảo tỏa. Mấy người khác hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, tuy nhiên cảm giác cử động lần này phong hiểm rất lớn, bất quá vừa nghĩ tới bế quan không ra tháp chủ, cũng liền không cố kỵ gì. Tháp chủ không xuất ra, Ninh Phong chính là phù tháp đích thiên. Mà lúc này còn lại 9 vị người dự thi cũng đều luyện chế xong rồi phù lục, nhao nhao đưa tới bình thẩm trước mặt. Lăng Tiên chỉ là nhìn lướt qua, liền yên tâm lại, bởi vì không có một chương có thể đối với đệ nhị Lạc Tuyết tạo thành uy hiếp. Mặc dù là Ninh Chiết luyện chế phù lục cũng khó có thể sánh vai. Điều này làm cho Ninh Phong thầm than một tiếng. Cho dù đã sớm biết kết quả, nhưng chứng kiến cháu mình luyện chế phù lục không bằng đệ nhị Lạc Tuyết về sau, khó tránh khỏi sẽ có chút mất mát. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, thất lạc liền không còn sót lại chút gì, thay vào đó là hung hăng càn quấy. Quả nhiên hay là ta cháu trai luyện chế rất tốt. Ninh Phong dứt khoát đừng gương mặt này ra, đem ánh mắt rời về phía bên cạnh hắn 4 vị trưởng lão, nói. Các ngươi nói có đúng hay không? Nghe vậy, mấy người đều là gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, những người còn lại cũng đều là nhíu mày. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Ninh Chiết luyện phù lục căn bản là so ra kém là để nhị Lạc Tuyết luyện chế, những người còn lại càng là không so được. Nhưng mà, Ninh Phong lại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt cái này là bực nào vô sỉ. Lại là bực nào hung hăng càn quấy. Hảo một cái trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, xem ra, ngươi là ý định không giảng đạo lý, không để ý quy củ. Lăng Tiên thần sắc âm trầm, lửa giận đi từ từ dâng lên. Hắn nguyên lai tưởng rằng một vòng cuối cùng, Ninh Phong sẽ không lại đùa nghịch thủ đoạn, dù sao cái này cũng đã là trận chung kết lấy, lại đùa nghịch thủ đoạn cái kia lá gan không khỏi cũng quá lớn chút ít. Thế nhưng mà giờ khắc này hắn mới biết được, chính mình đánh giá thấp Ninh Phong vô sỉ, đánh giá thấp người này hung hăng càn quấy. Người này rõ ràng chính là muốn một tay che trời, bá đạo ngang ngược, điều này làm cho Lăng Tiên có thể nào không giận. Là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Ninh Phong mang trên mặt người thắng dáng tươi cười, nói. Chúng ta bên này có 5 phiếu vé, không đúng, là 6 phiếu vé. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía một cái áo đen lão nhân. Người này là tự do phù sư tổ này đấy, giờ phút này gặp Ninh Phong ý bảo chính mình, không khỏi trầm mặt lại. Một lát sau, hắn gật đầu nói. Ta cũng hiểu được Ninh Chiết luyện chế phù lục tương đối khá. Nói láo. Đánh giám. Ngô lão sắp tức đến bể phổi rồi, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, phía bên mình lại có thể có người lâm trận đào ngũ. Lăng tiên cũng thật không ngờ. Không nghĩ tới Ninh Phong lớn lối như thế cả gan làm loạn, cũng thật không ngờ áo đen lão nhân sẽ đào ngũ tương hướng. Bất quá giờ phút này, nói cái gì đã trễ rồi, 6 phiếu vé đối với tứ phiếu vé, quán quân thuộc sở hữu đã không có gì huyền niệm. Ha ha, đấu với ta. Ngươi còn non điểm. Ninh Phong hung hăng càn quấy cười to, Ninh Chiết cũng đi theo lộ ra vẻ đắc ý, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Đối với cái này, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không động dung chút nào. Bất quá người quen biết hắn cũng biết, như vậy bình tĩnh hắn chính là bùng nổ điểm báo. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1347. Hành hung. Chương 1347. Hành hung. Có tấm màn đen có thể làm gì? Một vòng này quy tắc liền là số phiếu của người nào nhiều, ai chính là quán quân. Ninh Chiết 6 phiếu vé, mà người ngươi chọn tối đa cũng chỉ có tứ phiếu vé, ai thắng ai thua vừa xem hiểu ngay. Ha ha, cùng ta đấu. Ngươi còn quá non nớt. Ninh Phong hung hăng càn quấy cười to, trên mặt khó nén đắc ý. Ninh Chiết cùng mấy vị kia bình thẩm cũng là như thế. Nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt đều toát ra vẻ trêu tức. Kết cuộc đã xác định rõ ràng lấy, bọn họ là người thắng, tự nhiên là nắm lấy cơ hội chế ngạo Lăng Tiên người thất bại này. Cái này làm cho tất cả mọi người đều lòng đầy căm phẫn, lớn tiếng mắng bọn hắn, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Tấm màn đen bản chính là dựa vào nhân tính, dựa vào quy tắc tồn tại kết quả. Một vòng này quy tắc còn tại đó, trừ phi là phù tháp chi chủ tự mình mở miệng, nếu không căn bản là không có cách cải biến. Điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng. Lăng Tiên vô cùng rõ ràng, bởi vậy hắn chưa từng mở miệng chửi bới, ngược lại là bình tĩnh trở lại. Bất quá trên thực tế, hắn nhưng lại lửa giận sôi trào, muốn mang tất cả bát phương đốt sập cửu thiên. Ninh Phong có một câu nói đúng rồi, đó chính là ai thắng ai thua, vừa xem hiểu 6/63 ngay. Nhưng phàm là hiểu được phù đạo người, đều có thể nhìn ra đệ nhị Lạc Tuyết luyện chế phù lục, xa xa thắng Ninh Chiết luyện chế. Nhưng mà, Ninh Phong lại đổi trắng thay đen, cái này là bực nào hung hăng càn quấy vô sỉ. Sao có thể không cho hắn phẫn nộ? Bất quá, bị giới hạn cuộc tranh tài quy tắc. Hắn không có cách nào cải biến. Đã không có cách nào khác cải biến, vậy ít nhất cũng phải xả giận sao. Lăng Tiên âm thầm làm ra quyết định, đem ánh mắt rời về phía mặt mũi tràn đầy đắc ý Ninh Phong thản nhiên nói. Hảo một cái thủ tịch trưởng lão, ta nhận thua. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người chịu khẽ giật mình. Về sau, mọi người liền trầm mặt lại, có vài phần thất vọng, cũng có vài phần bất đắc dĩ. Bọn hắn vốn còn tưởng rằng Lăng Tiên sẽ dựa vào lý lẽ biện luận, mặc dù biết cho dù tranh giành cũng không khả năng thay đổi gì. Nhưng chỉ cần hắn có thái độ này, đó chính là tốt. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại không tranh giành nữa, cái này tại trong mắt mọi người tựu là chịu thua, sao có thể không cảm thấy thất vọng. Nhất là đệ nhị Lạc Tuyết, một lòng càng là chìm vào đáy cốc. Nàng cho rằng Lăng Tiên sẽ dựa vào lý lẽ biện luận, sẽ trợ nàng leo lên quán quân bảo tỏa, đáng giờ khắc này, nàng cảm thấy trước nay chưa có thất vọng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thất vọng lập tức biến thành sùng bái. Mọi người tại đây cũng là như thế. Chỉ vì Lăng Tiên nói, một câu bá đạo mà lại gan lớn mà nói. Ninh Phong, ngươi đáng dám đánh với ta một trận. sinh tử bất luận. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay phấp phới, như một chiến tiên hạ giới, khí thế mênh mông cuồn cuộn cửu trọng thiên. Lập tức tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đón lấy liền cảm giác nhiệt huyết dâng lên, cảm xúc bành bái. Cái gì gọi là khí phách? Cái này là trước mắt bao người, khí phách khiêu chiến Ninh Phong, nhất là cuối cùng một câu kia sinh tử bất luận, càng là khí phách không biên giới rồi. Cho nên tất cả mọi người hưng phấn thất vọng đều là chuyển hóa thành sùng kính. Bọn hắn vốn còn tưởng rằng Lăng Tiên là nhượng bộ, hiện tại mới hiểu được, hắn chỉ là cải biến phương thức, một loại đơn giản thô bạo phương thức. Mà loại phương thức này tất cả mọi người ra thích. Ngươi! Ninh Phong sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà sẽ lớn mật như thế, cái này rõ ràng chính là muốn đánh hắn, thậm chí là giết hắn đi. Hết lần này tới lần khác, hắn không thể làm gì. Hắn biết rõ Lăng Tiên mạnh mẽ đến mức nào, đáp ứng liền ý nghĩa sẽ bị hung hăng đánh một trận, thậm chí là tử vong, không đáp ứng, mặt sẽ gặp không còn sót lại chút gì. Cho nên, hắn lâm vào xoắn xuýt bên trong, tiến thối lưỡng nan. Như thế nào, đường đường phù tháp thủ tịch trưởng lão, sợ rồi hả? Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo trở ngại quy tắc. Hắn xác thực không cách nào thay đổi gì, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không cách nào hạ giận. Mà hắn làm cho hạ giận phương thức rất đơn giản, đánh một chầu. Chê cười. Ông nội của ta biết sợ ngươi. Chỉ ngươi bực này mặt hàng, ông nội của ta đơn giản liền có thể tàn phá ngươi. Ninh Chiết xéo cợt trên mặt ngoại trừ hung hăng càn quấy, chính là khinh miệt. Lập tức, Ninh Phong đột nhiên biến sắc. Ninh Chiết không biết Lăng Tiên là ai, nhưng hắn là lại không rõ lắm. Đừng nói là hắn, coi như là phù tháp chi chủ, cũng chưa chắc có thể ở vũ lực bên trên còn hơn Lăng Tiên. Kể từ đó, hắn sao có thể không biến sắc? Thượng bất chính, hạ tất loạn, chứ trưởng lão, tôn tử của ngươi thật đúng là giống như ngươi hung hăng càn quấy a. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, một cái tát đánh ra, hung hăng quất vào Ninh Chiết trên mặt. A, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Ninh Chiết nửa bên mặt đều tan nát, cả người đụng vào phương xa trên núi cao, té trên mặt đất ho ra đầy máu. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người, về sau chính là cảm xúc bành bái, nhiệt huyết càng lớn. Ngươi dám đánh ta cháu trai, ta muốn ngươi chết. Ninh Phong tức sùi bọt mép. Giống như một đầu giận dữ sư tử, nhưng hắn vẫn không có lập tức động thủ. Bởi vì hắn còn có một tia lý trí vẫn còn tồn tại, điểm ấy lý trí nói cho hắn biết, mình không thể sử dụng. Chuyển động, liền là muốn chết. Một cái phế vật mà thôi, đánh hắn, ta đều ngại ô uế tay của mình. Lăng Tiên cười lạnh, tha phương mới một trưởng kia cũng không có chính thức quất vào Ninh Chiết khuôn mặt, bất quá giờ phút này. Hắn nhưng lại dùng ống tay áo xoa xoa tay của mình. Cái này một động tác, không thể nghi ngờ là thiên đại nhục nhã. Lập tức, mọi người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, càng phát ra hưng phấn. Mà Ninh Phong thì là tức giận toàn thân phát run gần muốn điên cuồng. Ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, đánh ngươi, không cần bất luận kẻ nào đồng ý. Lăng Tiên khí phách mà lại cường thế. Một trưởng như vòng trời khuyên đảo, mang theo vạn quân sức lực lớn cường thế ép xuống. Điều này làm cho Ninh Phong kinh hãi, hai tay huy động, đầy trời phù văn hiển hóa, nương theo lấy lập lòe hào quang, muốn ngăn lại một trưởng này. Đáng tiếc, hắn đánh giá quá cao chính mình rồi. Lăng Tiên là bực nào chiến lực? Lại là phù đạo tông sư, lập tức lợi dụng phù văn phá đi Ninh Phong phòng ngự. Rồi sau đó liền đánh vào người này trên ngực. Bạch. Một tiếng rõ nét nứt xương, Ninh Phong ho ra đầy máu, chật vật bay ngược. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Người này quá kiêu ngạo, đã sớm lại để cho Lăng Tiên đồng sát ý, dưới mắt như là đã ra tay, cái kia dứt khoát liền triệt để đem người này giải quyết. Quét. Một đạo tiếng xé gió vang lên, Lăng Tiên thoáng hiện tại Ninh Phong trước người. Một cái tát quất vào này trên mặt người. Phốc. Ninh Phong phun máu tươi tung tóe, phẫn nộ tới cực điểm, cũng khuất nhục tới cực điểm. Nhưng hắn là phù tháp thủ tịch trưởng lão, Vô luận là địa vị còn là năng lực, vậy cũng là vĩnh sinh giới số một tồn tại. Mà giờ khắc này, lại bị Lăng Tiên đánh tơi bời, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hết lần này tới lần khác, hắn vô lực chống đỡ. Nếu là Lăng Tiên không hiểu phù đạo, vậy hắn bao nhiêu còn có chút sức hoàn thủ. Đáng Lăng Tiên không chỉ có là phù đạo tông sư, chiến lực cũng sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Kể từ đó, hắn tự nhiên là không hề có lực hoàn thủ, liền phòng ngự đều lộ ra yếu ớt như vậy. Một kích này là bởi vì ngươi khắp nơi nhằm vào ta. Một kích này là bởi vì ngươi dùng thiên vị. Một kích này là bởi vì ngươi đổi trắng thay đen, hung hăng càn quấy ngang ngược. Lăng Tiên tiếp liền xuất thủ, mỗi một lần đều nương theo lấy một cái tội danh, đánh chính là Ninh Phong cốt cách vỡ vụn, phun máu phè phè. Mọi người cũng theo đó cảm xúc bành bái, kích động đến không thể tự kiềm chế. Ninh Phong bá đạo ngang ngược, cả gan làm loạn, đáng Lăng Tiên so với hắn bá đạo hơn, càng gan lớn. Tại phù tháp trên địa bàn hành hung thủ tịch trưởng lão, đây quả thực là to gan lớn mật, khí phách không biên giới rồi. Ít nhất tại trong ấn tượng của mọi người, đây là trước đó chưa từng có sự tình. Bất quá, loại này bá đạo hung hăng càn quấy tất cả mọi người ra thích. Chỉ vì, hắn là tại vì mọi người hả giận, là những bị kia tấm màn đen làm hại là người lấy một cái công đạo. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1348. Đại Náo Phù Tháp. Chương 1348. Đại Náo Phù Tháp. Ha ha, thống khoái quá, sảng khoái rồi. Chân dài chèn ép a, đã sớm nhìn hắn không vừa mắt lấy cái gì đó, ta nhổ vào. Dùng thiên vị, đem chọn bùa tháp khiến cho chứng khí mù mịt, ta đều thay hắn cảm thấy mất mặt. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy khoái ý, đáng cách nhìn, Ninh Phong đến tột cùng đến cỡ nào nhận người hận. Lăng Tiên cử động lần này lại là dường nào nhận người ra thích. Nhất là những bị kia tấm màn đen làm hại người dự thi, giờ phút này càng là cảm xúc bành bái cao hứng đến không thể tự kiềm chế. Đồng thời, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt cũng tràn đầy cảm kích cùng tôn kính, thậm chí là sùng bái. Mỗi người đều rất rõ ràng trước mặt mọi người hành hung một vị thủ tịch trưởng lão đồng đẳng với là đứng ở phù tháp đối lập mặt. Mà phù tháp thế nhưng mà vĩnh sinh giới đỉnh phong thế lực, gọi là quái vật khổng lồ. Điểm này, Lăng Tiên sẽ không rõ ràng lắm sao? Không thể nào, nhưng mà hắn vì cho mọi người chút cơn giận, vẫn là làm như vậy, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm động, có thể nào không sùng bái. Ngay sau đó, từng câu tiếng khen trời rung đất chuyển, tất cả mọi người tại vì Lăng Tiên mà ủng hộ. Điều này làm cho Ninh Phong tức giận cái mũi đều lệch ra, hắn bị người hành hung, mọi người cũng tại trầm trồ khen ngợi, thậm chí là Lăng Tiên khuyến khích trợ uy, cái này là bực nào vô cùng nhục nhã. Lăng Tiên, ngươi khinh người quá đáng. Ninh Phong tức sùi bọt mép, một tấm màu hồng phù lục hiển hóa, lập tức biến thành ngập trời biển lửa, mang tất cả lục hợp bát hoang. Phần thiên thần phù. Thần phù bên trong một loại, có được cực hắn nhiệt độ kinh khủng, không kém hơn trong truyền thuyết thần hỏa. Cái kia nhiệt độ nóng bỏng mang tất cả thập phương, mặc dù là cách xa nhau rất xa, cũng làm cho mọi người sắc mặt đỏ lên, đầu đầy mồ hôi. Đồng thời, bọn hắn cũng không khỏi sinh lòng lo lắng. Phần thiên thần phù đại danh, phù đạo người trong tự nhiên là như sấm bên tai, biết rõ bùa này thà rằng phong thủ đoạn cuối cùng, cực kỳ mạnh mẽ, tự nhiên là Lăng Tiên bóp một cái mồ hôi lạnh. Phần thiên thần phù thì như thế nào? Không làm gì được ta. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, không chỉ có không có hướng về sau thối lui, ngược lại là chưa từng có từ trước đến nay, ra tay bá đạo. Nếu là đổi lại dĩ vãng, hắn có lẽ không làm gì được loại này thần phù, chỉ có thể gượng chống lấy chém giết Ninh Phong. Bất quá tại tỷ hỏa sáu mơ, lơ, vơ chô nguyên vẹn về sau, bùa này liền uy hiếp không được hắn. Quét! Tỷ hỏa châu hiện hiện treo ở Lăng Tiên đỉnh đầu, thoáng chốc hỏa diễm lui tán, liền quanh người hắn ba thước còn không thể nào vào được. Tựu như cùng là trong truyền thuyết chí cao hỏa thần thiên hạ vạn hỏa, khó làm thương tổn kỳ thân. Điều này làm cho mọi người hoan hô ủng hộ, Ninh Phong thì là đột nhiên biến sắc, sợ hãi liền thân thể đều có chút run rẩy rồi. Phần thiên thần phù là hắn cường đại nhất thủ đoạn, nhưng mà không làm gì được Lăng Tiên, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Khinh người quá đáng chính là ngươi, dùng thiên vị, đổi trắng thay đen, đáng chết. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, như một chiến tiên hạ giới, giơ tay nhấc chân ở giữa thiên địa sụp đổ, hiển thị rõ vô địch oai. Hắn đấm ra một quyền, lập lòe hào quang bộc phát, đem Ninh Phong đánh cho cốt cách vỡ vụn, toàn thân đều đang phúng huyết. Chết tiệt, chấp pháp đổi ở đâu? Còn không vội vàng đem cái này cuồng đồ nắm bắt. Ninh Phong đau đến khuôn mặt đều vặn vẹo, thê lương kêu to. Lập tức, mấy đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay tới, trong đó có hai cái dung đạo sơ kỳ cường giả. Những người này tuy nhiên sợ hãi tại Lăng Tiên uy thế, nhưng trở ngại mệnh lệnh, không thể không kiên trì ra tay. Rầm rầm rầm. Tư không nổ tung, thập phương phải sợ hãi, hai đại dung đạo cường giả đem người ra tay, như vậy uy thế cũng là gọi là cường hãn. Cút ngay cho ta. Lăng Tiên một tiếng quát tháo, chiến thần kích quét sạch tứ phương, đem người xuất thủ đều đánh bay. Mặc dù là cái kia hai cái dung đạo sơ kỳ cường giả cũng không thể ngăn trở. Hắn hôm nay tu vi đã là dung đạo trung kỳ, chiến lực lại có thể so sánh hậu kỳ, chính là hai cái dung đạo sơ kỳ tu sĩ, sao có thể ngăn cản. Không có chuyện của các ngươi, đừng ép ta đại khai sát giới. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, trường kích chỉ phía xa mọi người, lạnh lạnh sát ý bay thẳng trời cao. Lập tức, những người này không tự chủ được run lên, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn đều tràn đầy sợ hãi. Về sau, bọn hắn ngay ngắn hướng phía sau thối lui, không nói tiếng nào, nhưng động tác lại biểu lộ hết thảy. Điều này làm cho Ninh Phong nổi trận lôi đình, lại cũng không thể tránh được. Hắn mặc dù có quyền lợi mệnh lệnh chấp pháp đổi, nhưng Lăng Tiên mạnh mẽ quá đáng, rõ ràng đi lên sẽ chết, ai còn dám bên trên. Các ngươi cũng dùng thiên vị coi như là đồng lõa, nên đánh. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía phù tháp mấy vị bình thẩm, không nói hai lời chính là một kích oanh ra, uy lực kinh khủng trực tiếp đem chọn cách đang xem cuộc chiến đài nổ nát. Phải biết, đây chính là dùng chân quý vật liệu đá đúc thành thượng diện lại khắc rõ phù văn, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Mà giờ khắc này, lại bị Lăng Tiên một kích nổ nát, điều này làm cho mấy vị bình thẩm rung động, đồng thời cũng cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Ngay sau đó, mấy người rất có ăn ý lui về phía sau, rõ ràng chính là định chạy trốn. Chạy trốn được sao? Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, cửu thiên thần rực lôi đình vần quanh, ánh lửa thông thiên, lập tức để ngang lấy bốn người trước mặt. Rồi sau đó, chính là một hồi hành hung. Bốn người này thực lực cũng không tính toán yếu, có ba cái đều là dung đạo kỳ tu sĩ, đáng là ở Lăng Tiên trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có bị đánh phần. Hết cách rồi, Lăng Tiên đáng là có thể vượt cấp mà chiến yêu nghiệt thu thập bọn họ mấy cái, còn không phải dễ dàng. Rầm rầm rầm. Lăng Tiên cường thế ra tay, mặc dù không có vận dụng bình loạn định tiên quyền, nhưng hắn thân thể bản liền cường hãn, mỗi một quyền đều có ngàn cân chi lực. Điều này làm cho mấy người ho ra đầy máu, đau đến khuôn mặt vặn vẹo kêu thê lương thảm thiết. Lăng Tiên, ngươi dám đối với ta như vậy, đẳng phù tháp tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hành động hôm nay chẳng khác gì là đứng ở phù tháp đối lập mặt, chắc chắn phải chết. Đúng vậy, ngươi cái này là tại tìm chết, ta phù tháp thực lực hùng hậu, không phải ngươi có thể chọc nổi. Mấy người nhao nhao mở miệng uy hiếp Lăng Tiên. Điều này làm cho tất cả mọi người chịu trầm mặc, ý thức được cái này đáng sợ hậu quả. Phải biết, phù tháp thế nhưng mà vĩnh sinh giới đỉnh phong thế lực, tuy nhiên không có đặc biệt gì lợi hại cường giả, nhưng mà giao hữu rộng khắp. Nếu là toàn lực ra tay, vậy cho dù là đều là đỉnh phong thế lực, cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Kể từ đó, mọi người sao có thể không sinh lòng lo lắng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, trong cơ thể nhiệt huyết liền lại lần nữa sôi trào. Ta có phải hay không tại tìm chết, ta không biết, bất quá ta biết rõ, các ngươi là tại tìm chết. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí mặc dù nhạt, nhưng lại ẩn chứa thường nhân khó có thể sánh bằng khí phách. Dưới loại tình huống này, rõ ràng còn dám mang ra phù tháp đến uy hiếp ta. Cái này sẽ gia tốc tử vong của các ngươi. Thoại âm rơi xuống, toàn trường chấn động, tất cả mọi người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, bị Lăng Tiên khí phách chiết phục. Ninh Phong bọn người thì là rơi vào trầm mặc. Phù tháp thực lực mạnh bao nhiêu, Lăng Tiên không có khả năng không biết, vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn là xuất thủ. Ý vị này, hắn căn bản là không sợ. Mà ở chấp pháp đội không dám lên, bọn hắn lại không làm gì được hắn cả, dưới tình huống mở miệng uy hiếp, sẽ cùng vì vậy lửa cháy đổ thêm dầu. Ha ha, một đám ngu xuẩn đầu ấp nước vào sao? Chỉ có kẻ đần mới có thể làm được loại sự tình này, ta quả nhiên không có nhìn lầm bọn hắn, xác thực quá ngu. Cười chết ta rồi, phóng nhãn toàn trường. Không một người đáng chống lại Lăng công tử, bọn hắn rõ ràng còn dám uy hiếp. Nghe vậy, Ninh Phong đẳng nhân khí toàn thân đều đang run rẩy, cảm nhận được trước nay chưa có khuất nhục. Thế nhưng mà, bọn hắn không phản bác được. Liền dưới mắt cuộc này tới xem, uy hiếp của bọn hắn là buồn cười như vậy, ngoại trừ tăng trưởng Lăng Tiên lửa giận, gia tốc tử vong của bọn hắn, không có bất kỳ tác dụng. Hôm nay, Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, cầm kích xuất kích, muốn đuổi giết mấy người. Bất quá nhưng vào lúc này, một câu bất đắc dĩ lời nói bỗng nhiên vang lên, nương theo lấy thần bí sức mạnh to lớn, lại để cho Lăng Tiên ngừng lại. Tiểu hữu còn xin dừng tay sao? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1349. Ngăn không được. Chương 1349. Ngăn không được. Tiểu hữu còn xin dừng tay sao? Một câu bất đắc dĩ lời nói bỗng nhiên vang lên, nương theo lấy thần bí sức mạnh to lớn, lại để cho Lăng Tiên bị ép ngừng lại. Lập tức, một cái áo bào trắng lão nhân hiện hiện ở giữa không trung. Hắn tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt. Hai mắt thâm thúy mà lại bao hàm phù văn, xem xét liền đem phù đạo tu luyện tới cao thâm chi cảnh đại năng giả. Mà vừa thấy được người này, Ninh Phong đám người nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mọi người thì là trong lòng trầm xuống. Là phù tháp chi chủ, hắn vậy mà phá cửa ra rồi hả? Cái này đáng nguy rồi, tuy nhiên phù tháp chi chủ không dùng chiến lực tăng trưởng, nhưng phù đạo tạo nghệ nhưng lại cao thâm mạt chắc. Lăng công tử nguy hiểm. Đúng vậy, hắn lần này hành hung mấy vị trưởng lão đồng đẳng với là ở đánh phù tháp mặt mũi của tháp chủ, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Mọi người nhao nhao kinh hô tràn đầy lo lắng. Phù tháp chi chủ sao? Quả nhiên cao thâm mạt chắc. Lăng Tiên song híp mắt một cái, nhưng cũng không ấy kỳ. Hắn nhìn ra, người này là dung đạo hậu kỳ cường giả. Dùng hắn giờ này ngày này chiến lực, cho dù người này phù đạo tạo nghệ cường thịnh trở lại, cũng có sức đánh một trận. Cho nên, hắn không sợ hãi chút nào cùng hắn đối mặt, thản nhiên nói. Vì sao ngăn cản ta? Bọn hắn chính là ta phù tháp chi nhân, cho dù phạm sai lầm, cũng không nên lại để cho ngoại nhân xử trí. Phù tháp chi chủ bất đắc dĩ thở dài, ngôn từ không có đến cỡ nào kịch liệt. Ngữ khí cũng không có bao nhiêu tức giận. Điều này làm cho Ninh Phong bọn người khẽ giật mình, rồi sau đó liền nhao nhao mở miệng, trước cho Lăng Tiên cài lên lấy mấy cái tội danh. Tháp chủ, người này bỏ qua ta phù tháp quy củ, đem ta đằng đánh thành như vậy, ngươi nên làm chủ cho chúng ta à? Đúng vậy, hắn cái này là đang đánh phù tháp mặt của, nếu không phải xử trí hắn, ta phù tháp mặt ở đâu? Đúng đấy, tháp chủ ngươi cũng không thể mềm lòng a. Thoại âm rơi xuống, mọi người nhất thời giận dữ, bất quá bọn hắn còn chưa kịp tức giận mắng, liền nghe một tiếng gầm lên. Câm miệng cho ta. Phù tháp chi chủ lệ quát một tiếng, nói. Còn ngại mất mặt ném không đủ sao? Nghe vậy, Ninh Phong bọn người đều ngây dại, không nghĩ ra tháp chủ vì sao phải chửi mình, chẳng lẽ không phải cần phải mắng Lăng Tiên sao? Rõ ràng còn dám cùng ta phù tháp mặt, nó đều sớm bị mấy người các ngươi bại hoại vứt sạch. Phù tháp chi chủ nổi giận đùng đùng, điểm chỉ lấy mấy người mắng. Các ngươi đã cho ta không biết vừa rồi chuyện phát sinh. Ta nói cho các ngươi biết, từ đầu tới đuôi ta đều đang nhìn, nhìn xem các ngươi là như thế nào dùng thiên vị, đổi trắng thay đen. Nghe vậy, Ninh Phong đám người nhất thời mộng, không nghĩ tới từ vừa mới bắt đầu tháp chủ liền ở một bên quan sát. Ý vị này, phù tháp chi chủ tinh tường ai đúng ai sai cũng ý nghĩa chính mình thảm rồi. Ta vốn cho là các ngươi cho dù dùng thiên vị cũng sẽ không quá mức phận, mở một mắt nhắm một mắt còn chưa tính. Không nghĩ tới các ngươi thậm chí ngay cả quán quân cũng dám thao túng. Cái này không vẹn vẹn để cho ta phù tháp hổ thẹn, cũng theo trên căn bản đoạn tuyệt phù tháp kéo dài. Kinh các ngươi đồng nhất náo, ai còn biết được tham gia giải thi đấu. Không có người dự thi, ta phù tháp như thế nào kéo dài. Các ngươi mấy cái này sâu mọt, đáng chết. Phù tháp chi chủ càng nói càng tức, nhìn không được một cái tát quất tới, đem bốn người oanh đã đến bên ngoài trăm trượng trên núi cao. Oanh! Ngọn núi sụp đổ, mấy người cốt cách vỡ vụn, liền đứng lên đều tốn sức. Điều này làm cho mọi người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, lo lắng lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Phù tháp chi chủ cử động đã biểu lộ thái độ tối thiểu nhất, sẽ không trách tội Lăng Tiên. Như thế, mọi người tự nhiên là không lo lắng. Lăng Tiên cũng cười, tự nhủ vị này phù tháp chi chủ ngược lại cũng coi là một phân rõ phải trái chi nhân. Lập tức, hắn cười nhẹ nói. Đa tháp chủ cũng biết bọn họ là bại hoại, vậy liền xin cho ta một cái công đạo, cho ở đây tất cả mọi người một cái công đạo sao? Ngươi yên tâm, cái này giao cho ta nhất định sẽ cho. Phù tháp chi chủ lạnh lùng nhìn Ninh Phong bọn người liếc, nói. Phạt các ngươi bị diện bích tư quá 50 năm, có gì gì nghị không? Nghe vậy, Ninh Phong bọn người đắng chát cười một tiếng, tỏ vẻ chính mình không có gì nghị. Bọn hắn xem như thấy rõ lấy, phù tháp chi chủ nếu không phải chỗ dồn chính mình, vậy căn bản liền không cách nào phục chúng. Nói cách khác, bọn hắn nhất định là khó thoát khỏi một kiếp. Mà so sánh với những trừng phạt kia, diện bích tư quá 50 năm, không thể nghi ngờ là thoải mái nhất, thậm chí đồng đẳng với là không có xử phạt. Dù sao mặt không diện bích ai cũng không biết, có hay không 50 năm càng là không nhân để ý. Cho nên, Ninh Phong bọn người không chỉ có không có ý sợ hãi, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Rất tốt. Phù tháp chi chủ chẳng muốn lại để ý tới mấy người, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, khách khí nói ra. Không biết ta đây một nhắn nhủ tiểu hữu còn thỏa mãn. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười có trào phúng, cũng có lạnh như băng. Đối với tu sĩ mà nói, 50 năm chỉ là một cái búng tay mà thôi, huống chi đây chỉ là diện bích tư quá mà thôi, căn bản là không tính là trừng phạt. Ngay sau đó, hắn chậm rãi nhổ ra bốn chữ, tuy nhiên bình thản, lại tràn đầy kiên quyết. Ta không hài lòng. Thoại âm rơi xuống, phù tháp chi chủ những mày, nói. Ta đã trừng phạt bọn họ, tiểu hữu vì sao còn không hài lòng. Vấn đề này, ngươi phải hỏi bọn hắn. Lăng Tiên một ngón tay những bị kia tấm màn đen làm hại phù sư quát to. Cái này trừng phạt các ngươi hài lòng không? Không hài lòng. Mọi người chăm miệng một lời, tràn đầy oán khí, tràn đầy không cam lòng. Phù tháp chi chủ đáng đã nghe được. Mỗi người bọn họ đều bất mãn ý. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, thu hồi mới vừa đối với người này hiểu lý lẽ định nghĩa. Hắn đã nhìn ra, người này tuy nhiên phẫn nộ, nhưng mà cố ý muốn giữ gìn mấy người. Bằng không thì, há có thể đưa ra một cách như vậy không đến nơi đến chốn xử phạt. Vậy không biết tiểu hữu ngươi muốn cái gì trừng phạt? Phù tháp chi chủ thần tình lạnh xuống. Mấy người kia ta bất kể, nhưng là Ninh Phong, phải chết. Lăng Tiên lời nói âm vang, nói năng có khí phách. Không có khả năng. Mấy người bọn họ tuy có sai, nhưng không đến chết. Phù tháp chi chủ một nói từ chối, Ninh Phong bọn người chính là tông sư, đây đối với phù tháp mà nói, đáng là một món tài phú quý giá, tự nhiên là không thể nào giết. Đã như vậy, vậy liền để ta làm động thủ. Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, đem ánh mắt rời về phía mọi người, nói. Hôm nay, ta nhất định sẽ vì các ngươi lấy một cái công đạo. Thoại âm rơi xuống, mọi người phản ứng đầu tiên không phải hưng phấn, mà là lo lắng. Phù tháp chi chủ đã minh xác tỏ vẻ không có khả năng đánh chết Ninh Phong, nhưng Lăng Tiên lại cố ý muốn giết, đây cũng là cùng người này đứng ở mặt đối lập. Kể từ đó, sao có thể không lo lắng? Làm càn. Phù tháp chi chủ giận dữ, nói. Trong mắt ngươi còn có. Hay không ta đây một phù tháp chi chủ? Trong mắt ta chỉ biết dung nạp phân rõ phải trái chi nhân. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Đối với loại người như ngươi cố ý bao che chi nhân, trong mắt của ta còn thật không có. Được, tốt, được. Phù tháp chi chủ một nói liên tục ba cái hào, giận quá thành cười. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ở ngay trước mặt ta, ngươi như thế nào chém giết Ninh Phong. Ta muốn giết người, coi như là ngươi phù tháp chi chủ, cũng ngăn không được. Lăng sáu tê, vơ, dơ, một tiên mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay phấp phới, bàng bạc thần uy trời rung đất chuyển. Lập tức, vô địch dấu huyền ánh sáng cổ kim cường thế oanh ra. Oanh! Phù tháp chi chủ biến sắc, toàn lực ngăn cản, nhưng mà khó ngăn cản một quyền này uy thế, bị oanh lui lại mấy bước. Mà thừa dịp cách này khoảng cách, Lăng Tiên đã xuất hiện ở Ninh Phong trước mặt, Chu Tuyệt Kiếm cũng gác ở người này trên cổ. Về sau, nương theo lấy một câu lạnh như băng lời nói, người này đầu lâu bay lên, máu tươi phun tung tóe. Ta nói, ta muốn giết người, ngươi ngăn không được.